Tỷ sắc thân khí vị xúc là những gì mà ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong từng phút, những gì ta suy tư trong từng phút thì ta có đó gọi chung đó là sáu trần, lục trần. Hôm qua tôi có nói rồi, khi mà mình dành quá nhiều thời gian cho những cái tiếp xúc trần cảnh mà nó không có lợi ích cho đời sống tâm linh, không lợi ích cho sức khỏe, thì có nghĩa rằng là chúng ta đã là tiêu hoang cái thời gian đó cho những thứ vô ích và thậm chí là có hại nha. Đừng có coi thường, những cái gì mình thấy, mình nghe, mình nghĩ, hoặc thì tôi thấy cái đó đẹp thì tôi nhìn thì có gì đâu hả. Nhưng mà người ta nói trong trong bên Lão Tử có một câu mà rất giống với đạo Phật, đó là đừng coi thường những cái thứ gì mà nó thoáng qua trong đầu của mình, bởi vì nhiều lần thoáng qua nó sẽ trở thành ấn tượng. Không? Nhiều lần thoáng qua trở thành ấn tượng, và khi nó trở thành ấn tượng thì nó có thể trở thành ra là cái nguồn động lực để mà mình nói và làm, mình biến thành hành động. Tức là nhiều lần thoáng qua đó, nó sẽ đi vào trong ký ức mình, đi vào trong tiềm thức, nó trở thành ra ấn tượng tâm lý. Và khi nó trở thành ấn tượng tâm lý thì nó sẽ dễ dàng hiển hiện ra ngôn từ và hành động. Và ngôn từ hành động mà nó được đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành nó thói quen. Các biết không? Ví dụ như mình có thói quen, mình thấy bông hoa mình hay nhìn, thì khi mình nhìn nhiều lần như vậy đó là tự nhiên mình trong đầu mình hình thành ra là một cái sở thích ngắm hoa, rồi qua khỏi ngắm hoa nó lên nó đi tới cái bước đó là mua hoa về chưng, rồi xa hơn nữa là trồng hoa, và cuối cùng là mình tiêu một phần lớn thời gian trong tuần đó, cho cái chuyện trồng hoa mà ngày đầu mình không có ngờ. Ví dụ như tôi phải nói rõ, tôi không có cực đoan đến mức mà tôi lên án cái chuyện ngắm hoa, nhưng tôi chỉ nói thật trung thành trong kinh á, là trong tương ứng của kinh Phật thầy dạy rằng nên hạn chế cái thích ở đời, bởi vì có nhiều cái thích thì sẽ tự nhiên nó sẽ có nhiều cái ghét. Cái thích nó càng nhiều nó sẽ kéo theo nhiều cái ghét. Các vị còn nhớ không, ở bên nhà của Tổng Mê tôi có nói là khi mình thích êm ấm á, thì mình ghét cái gì nó sặn sùi. Mình thích mát mẻ thì mình sợ cái gì nó nóng lực. Mình thích ấm áp thì mình sợ cái gì nó lạnh lẽo. Mình tưởng nó là chuyện bình thường nhưng mà không, nó quan trọng lắm, Có những người là họ lại chỗ họ ngủ không được, bởi vì cái nệm nó không giống cái nệm ở nhà. Biết tại đây có biết đó không? Khổ lắm. Họ bị lệ thuộc đủ thứ, rồi là cái ghế ngồi. Cái ghế thì tôi hình như là ghế nào tôi ngồi cũng được. Chỉ đừng có để vỏ sầu riêng là tôi không có ngồi được thôi. Chứ còn có nhiều người cái ghế họ là cũng phải ghế làm sao mới ngồi được. Đó là lý do tại sao bên Thụy Sĩ nó có những cái ghế mà nó 1,200 cái. Cái ghế nhà mình đây, 1,200 cái. Mà phải nhận ngồi nó sướng thiệt. Cái ghế đó là ngồi 4 tiếng tới 6 tiếng không có mệt. Nhưng mà bây giờ mình giả sử như mình không có điều kiện để mình tậu cái ghế đó là mình tính sao đây? Thì giống như là để nói cho bà con biết cái tên, nên là bà con không biết được, biết cái tên ghế, biết vốn để mua gì xài. Đây là Giroflex. Ghế Giroflex tức là nó support cái lưng của mình rất là tốt. Tức là quý vị ngồi là nó tốt đến mức mà tôi còn nghĩ rằng bà con nào mà không có ngồi xếp bằng mà ngồi thiền được á, thì ngồi thiền trên đó là tuyệt vời. Chỉ đăng bên Pháp, tôi qua bên Thụy Sĩ, quý vị lại cái chỗ nhà Phật tử, quý vị gặp ghế này, quý vị đều nói giống nhau, vì nó cái này ngồi thiền là sướng lắm. Cái ghế đó mà ở đây mà mấy vị mà lớn tuổi mà ngồi ở dưới đó, ngồi đó là 4 tiếng là không có lý gì hết. 4 tới 6 tiếng, ghế đó ngồi hợp rồi đó là không có vấn đề đó. Nó là ghế giữa bình thường thôi, nhưng mà nó làm hay lắm, cái lưng ấy, cái ông này. Khi quý vị dựa tựa cái lưng vào nó nghe nó sướng đó. Nó tính tối kỹ như vậy. Và cái nệm ở bên dưới cái bàn tọa mình á, nó không quá cứng mà nó cũng không quá mềm. Nó có lúng mà nó lúng ở mức chấp nhận được. Chứ nó lúng quá thì nó cũng khó. Rồi. Thì nói lạc đề cho bà con thấy rằng khi mà mình chìm sâu trong một cái nhu cầu nào đó thì chính mình trở thành nô lệ của nhu cầu. Lẽ ra cái tiện nghi nó phục vụ cho mình mà mình lại trở thành nô lệ của tiện nghi. Có hiểu hai cái này không? Hai cái khác nhau. Một cái là tiện nghi phục vụ cho mình, mà mình không khéo thì mình trở thành nô lệ của tiện nghi. Hai cái khác nhau chứ. Cũng giống như mình nói là mình làm chủ chiếc xe, nhưng mà nếu mình nghĩ kỹ là mình là chiếc xe nó làm chủ mình. là bởi vì chiếc xe nó bị cái gì thì mình lo hay lắm, chứ mình bị cái gì xe đâu lo, đúng không? Đúng không đây? Với mấy người mà phần tử mà họ mới mua xe đó, họ nói với tôi, họ nói khổ lắm chứ. Mỗi lần đi chợ xong ở trong siêu thị đi ra, nó đâu dám lên xe, có đi vòng, có chạy không? Xe Lexus cũng là xe em BMW hay là Mercedes, mấy xe xịn xịn á, cứ mỗi lần mà đi chợ ra nó đi vòng, có đứa nào nó ghét nó cạ hơn. Mà trong khi má mình á, mình đi chợ mình đi ra mình có dùng ghìa má mình có bị chảy xước không, mình bà già mình mới dành mình chiếc xe. Thì điều đó có nghĩa là mình nhiều khi mình cứ nói mình làm chủ nó, nhưng thật ra nó làm chủ mình chưa hết. Có những cái chữ rất là quan trọng, mặc dù bà con nghe hoài mỗi ngày, nhưng mà trong đạo Phật những chữ đó rất là quan trọng, đó là chữ có và chữ của, hiểu không? Tôi có cái nhà, cái chữ có này nó rất là mơ hồ, nó rất là trừu tượng. Vì sao? Vì chỉ cần mình tắt thở cái thì chữ có nó không còn nữa, đúng không? Cái hiểu cái không? Tôi có một cuộc tình, cái chỉ có đó mình hãnh diện lắm, nhưng mà thật ra đó, cái có đó nó rất là mơ hồ, từ có qua không hết, cái khoảng cách nó mỏng hơn sợi tóc. Rồi cái đó là của tôi, cái của đó là do mình nghĩ nhiều hơn, chứ còn tôi không biết dựa vào đâu để gọi là của nữa, các bạn nghe kiểu không? Chỉ cần có một biến cố, một bất trắc, một trục trặc tí ti thì chữ có và chữ của đó nó trở nên vô nghĩa ngay. Nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói, trong đời tôi có hai đối tượng mà tôi nể lắm, đó là một là người tu hành, bao gồm các bậc hiền thánh nói chung. Cái hạng người thứ hai tôi nể đó là người có vợ có chồng, tôi nể họ lắm. Bởi vì họ đã can đảm vô cùng, họ đã dấn thân vào một cuộc chơi, vào một ván bài, vào một canh bạc cực kỳ mạo hiểm, gọi là risky game. Mình dựa cái gì mình nói là mình có nhau, mình giữ nhau, mình thuộc về nhau, mình dựa vào cái gì? Nó gồng, có đến lúc mà nó gồng mình để mình chịu đựng nhau, nhưng mà gồng đến nó quen, gồng đến nó quen. Cái hạnh phúc nhất trên đời này đó là biết Phật pháp và được sống độc thân. Nếu ai hỏi tôi đời sống nào hạnh phúc, tôi nói đó là hạnh phúc nhất, là sống một mình và biết Phật pháp là hạnh phúc nhất. Nhưng mà tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu quý vị nghe sao buổi học này ly dị sạch thì không sáp được thì sáp, nó vui đỡ mùa đông. Nhưng mà có một điều là ngán lắm, bởi vì chiếc xe đó mình ngán mình còn giải quyết được, cái nhà mình ngán mình còn giải quyết được, miếng đất mình giải quyết được, cái đồng hồ, cái mắt kính, tất cả mình đều giải quyết được. Nhưng mà cái mối hôn nhân nó đâu phải dễ giải quyết. Thì cho nên cái bài giảng này, cái điều tôi nói nãy giờ nó có cái ý gì? Đức Phật ngày gọi kêu gọi mình, con hãy cẩn thận với sáu trần của con. Con nghĩ rằng đời sống của con nó được hạnh phúc hay là nó bị đau khổ hoàn toàn là do cái cách con nhìn đối với đời sống. Cho nên có một cái câu này quý vị sẽ ghi: trình độ dẫn đến thái độ. Thì các bạn nhớ tôi nói rất là nhiều lần, trình độ dẫn đến thái độ, mà thái độ nó dẫn đến buồn vui hay là hạnh phúc. Cái thái độ mình đó có đời sống, và cái thái độ nó đến từ cái trình độ, từ cái khả năng mà mình ghi nhận, mình đón nhận thế giới ra sao, nó rất là quan trọng. Mỹ nó nói là the world is what you see, thế giới này chính là những gì anh thấy. Ngày còn trẻ, ngày còn nhỏ, tôi biết cái câu đó, nhưng mà tôi không có thấm vào khi tôi lớn. Có nghĩa là mình nói rằng cái nhà của mình diện tích nó là bao nhiêu, miếng đất của mình diện tích là bao nhiêu, cái Houston diện tích nó là bao nhiêu, rồi Mỹ diện tích bao nhiêu, rồi trái đất này diện tích là bao nhiêu, đó là mình tính vui cho vui thôi. Chứ thật ra cái rộng hay hẹp của ngôi nhà này nó còn tùy thuộc vào cái tâm cảm của người sống trong nhà nữa. Các biết đó, cái người chơi game đó, họ chỉ biết có cái màn hình thôi. Rồi còn có người thì cái thế giới này đó họ chỉ là căn phòng và căn nhà thôi. Và có những cái người Phật tử mà tôi biết đó, họ ghen tuông nhiều quá, cho nên cái thế giới đấy họ chỉ là cái người, chỉ là đối tượng mà họ đang ghen thôi. Có ngàn chỉ biết là người đó, bạn là họ cứ đi biết người đó đang ở đâu, đang làm gì với ai. Thế giới này đó họ chỉ có anh chàng đó thôi. Khổ ghê. Thậm chí người ta ở Houston này còn có trường hợp bắn nhau vì ghen, thì có biết mà chuyện xưa rồi, tôi muốn nhắc lại. để gái phải bắn nhau bị ghen. Họ chấp nhận ở tù mà, họ chấp nhận, họ chấp nhận ở tù, miễn là nó thỏa cơn đó thôi. Cho nên lúc mà quý vị đụng chuyện, quý vị sẽ nhớ vô cùng cái câu nói của tôi trưa nay, đó là thế giới này chính là những gì anh cảm nhận nó, anh cảm nhận nó là sao. Cho nên thế giới này tôi nói tới nó luôn, tôi nói đời sống này và cái cuộc tu hành nó chỉ gói gọn trong có hai chữ thôi quý vị, đó là chữ quát và chữ hao. Anh sống với cái gì và anh sống ra sao với nó, cái đó mới lớn gì. Chứ anh đừng có khoe tôi anh có nhiều xe, đối với tôi nó vô nghĩa. Anh làm gì với chiếc xe đó, quát là cái gì, anh có cái gì, anh đang sống với cái gì, anh đang sở hữu cái gì đó là mới quát. Nhưng mà cái hao nó quan trọng. Anh có gia đình đúng, anh có nhà cửa đúng, nhưng mà anh sống ra sao với cái mà anh có, cái đó là cái quan trọng. Anh đừng có nói với tôi anh có tiền, anh sướng, tôi không tin. Bởi vì tôi cũng có quen biết một ít, một số Phật tử đó là, cũng kể là của anh của đẻ, nhưng mà tóc bạc trắng hết vì khổ tâm đó. Khổ vì người hôn phối, khổ vì con, khổ vì con gái, khổ vì con trai. Hồi nó còn bé nó bệnh bắt quẹo thì mình lại khổ theo kiểu khác. Nó lớn lên nó khỏe mạnh, nó đi trường lớp, nó lúc nó vô tuổi thiên nó mình lo cái khác. Rồi hồi bên Việt Nam mới qua không có nhà, phải đi thuê apartment ở, nó khổ khác. Bây giờ có cái nhà 2 triệu nó khổ khác. Cái thế giới này nó chính là những gì mình thấy. Nhiều người hiểu lầm, cứ tưởng đạo Phật suối mình bỏ hết. Không, trong kinh không hề suối mình. Trong kinh nói nếu có ngon đi xuất gia buông hết, còn nếu mình không có khả năng thì mình tiếp tục làm cư sĩ. Trong kinh nói rõ như vậy. Đức Phật không có mà mạt sát người cư sĩ, nhưng mà ngày nào ngày có dạy cái này. Dầu là người cư sĩ thì cũng phải luôn nhớ rằng cái trách nhiệm sinh tử giống hệt người xuất gia. Hiểu không? Người xuất gia họ có điều kiện để mà họ sống chiêm nghiệm hơn mình, nhưng mà cái trách nhiệm sinh tử là gì? Có nghĩa là cái nhận thức về bản thân, nhận thức về thế giới và cái đường hướng hành động mỗi ngày bắt buộc cư sĩ và hạng xuất gia phải giống nhau, phải hiểu không? Có 90% người cư sĩ cứ cho rằng tôi là cư sĩ, tôi có quyền chốt giáo lý, cái đó là tăng ni chịu trách nhiệm. Như còn tôi tầm phước, tôi nuôi mong ăn mặc thay thì mong phải giảng lại cho tôi nghe. Sai, nguyên một đám mình ai bị đái đường hết, mình đừng có đi đổ cho bác sĩ. Sai, cái chuyện mà tao hiểu biết về hơn mình về cái chứng tiểu đường đó là chỉ có người ta, nhưng mà về phía mình cũng phải ráng tìm hiểu riêng và ăn kiêng rồi thuốc men để mình tự mình lo cho mình, hiểu không? Chứ mình không có đổ thừa là tại vì tôi đã trả tiền bác sĩ phải chịu trách nhiệm cho bệnh tiểu đường của tôi ăn thoải mái, ok hả? Tôi được quyền ăn thoải mái bởi vì tôi đã trả tiền nha. Mỗi lần tôi tới ông ăn tôi bao nhiêu tiền hả? Ông ăn tôi bao nhiêu tiền? Bây giờ tôi tới ông đưa thuốc tôi uống, đúng không? Trong tôi uống theo lời ông, mà tôi ăn thoải mái, bởi vì đó là quyền của tôi, tiền của tôi uống ăn chứ sao. Cái chuyện bác sĩ là chuyện khác, còn cái chuyện mình bị tiểu đường là mình phải lo cho mình. Thậm chí đó là mình còn có quyền nghi ngờ cái ông bác sĩ đang điều trị cho mình nữa kìa. Có cả cái chuyện đó nữa kìa. Yeah. Chứ không thể nào mình đổ cho tăng ni được hết. Cho nên cái rất nhiều Phật tử cho rằng tôi có quyền là dốt giáo lý, cái đó tôi không biết, thì tôi phải đi làm. Tôi có tiền tôi cúng chùa thì chùa phải có trách nhiệm lo cho tôi về mặt tinh thần. Bên đạo Phật không có khái niệm mục vụ. Mục là chăng. Bên Thiên Chúa đó, họ có cái khái niệm mục vụ, nghĩa là mấy cha đó phải có trách nhiệm linh hướng, hướng dưỡng dẫn và chăn dắt. Có nghe chữ chăn dắt không? Chăn dắt cái tín đồ, bởi vì tín đồ là một đám con chiên và linh mục là đại diện cho Chúa chăn dắt cái bầy chiên đó. Trong đạo Phật không có cái đó. Trong đạo Phật xác nhận rất rõ cái giá trị của mỗi cá nhân không phải trên màu áo. Cái câu mà chiếc áo không làm nên thầy tu không phải của tay nó mới tin đâu, mà 26 thế kỷ về trước Đức Phật đã nói rồi. Ngày đó này các tỳ kheo ta nói rằng một cái đầu không tóc chưa phải là sa môn, một cái tăng già le trên người chưa đủ để gọi là một sa môn. Vì nếu mà hai cái đó cộng lại đủ để gọi là một sa môn thì chúng ta có thể có ngay tức khắc cả trăm và sa môn như thế, có thể không? Bây giờ mình cứ thuê người ta cạo trọc lóc cứ tiếng hồ thì mình trả hơn trăm đồng, thì họ đắp y lên là mình có ngàn trăm công sư rồi, hiểu không? Cho nên cái giá trị của mỗi tăng ni cư sĩ nó không phải nằm ở cái hình thức bên ngoài, có tóc hay không có tóc, anh mặc cái gì. Nhưng cái vấn đề nó nằm ở chỗ là anh có một đời sống tâm linh là sao. Và bên đạo Phật tôi nhắc lại tuyệt đối không có khái niệm mục vụ, có nghĩa là cái chuyện chăn dắt. Ông sư không có chuyện chăn dắt một tử. Và ở bên Thái Lan, bên Miến Điện, Phật giáo người ta phát triển rất là mạnh. Cái chuyện mà một người cư sĩ ngồi ở vị trí của tôi, chư tăng ngồi ở bên đó, đó họ tôn trọng thì họ không cho ngồi thấp, họ cho ngồi trên ghế, đúng. Nhưng mà cái chuyện bên Miến Điện, bên Thái Lan mà một người cư sĩ tóc tai dài sọc mà ngồi đây này mà giảng cho đó, một xíu chuyện đó very bình thường. Chư tăng đó, chư tăng đó, các vị thế nào cũng có người thắc mắc. Cô này bên Miến Điện, bà này bên Thái. Cô đi băng gara này là cổ lực người Miến Điện, rồi cổ giảng cho chư Đăng nghe luôn. Mà chư Đăng này có biết, biết là ai không? Chư Đăng ở đây đó, là gồm có những vị họ đã xong 4 năm Đại học Phật giáo. Bên bên Miến Điện là đa phần là chư Đăng Miến Điện đều phải qua 4 năm Phật học, mà người ta gọi là Dhammacharya, là bằng giảng sư. 4 năm đó học cái gì? Tịch Pali, A Tỳ Đàm, Kinh Tạng và Vipassana. Cái nội dung của 4 năm lớp học đó, 4 năm mới ra là tiếng Pali, là vị nào cũng phải biết đọc kinh điển bằng tiếng Pali, vị nào cũng phải biết có cái căn bản về về A Tỳ Đàm mà cái thân, vị nào cũng phải có khái niệm về Kinh Tạng, và vị nào cũng phải có cái căn bản về Vipassana. Nghĩa là 4 năm ra bản thân tự tu được mà có thể đứng lớp giảng như người ta tu. Mà những vị đó phải tìm đến nghe những cái người cư sĩ. Chắc các vị ngạc nhiên tại sao tôi nói luôn. Các vị có đồng ý với tôi là có bác sĩ y khoa rồi có giáo sư bác sĩ, có biết giáo sư bác sĩ không? Là sao ta? Đúng không? Đã bác sĩ rồi còn có loại giáo sư bác sĩ nữa. Là sao? Là bởi vì trường lớp giống nhau, nhưng mà sau cái trường lớp đó người ta có cái tìm hiểu nghiên cứu riêng nữa, và đâu phải bác sĩ nào cũng giống nhau về kiến thức. Có những cha đi về rồi đó, là mở phòng mạch là kiếm tiền nuôi vợ hết. Có những cha là không ngừng nghiên cứu để viết những cái bài article đăng ở trong mấy cái tờ, mấy cái journal của mấy cái trường đại học, có không? Có. Mấy cái ông mà đăng bài trong journal đó, có thể ông rất là nghèo, ông không phòng mạch, ông ăn rồi không nghiên cứu. Những ông đó mới đáng sợ hơn mấy cha mà bác sĩ mà có phòng mạch nữa. Yeah, ông viết những article về y khoa thì ở đây cũng vậy. Mai là y khoa trong Phật pháp còn ghê hơn như vậy nữa. Tôi nói ra cái này các vị nghe có thể vừa vui mà vừa sợ. Vui là bởi vì các vị thấy rằng người cư sĩ hoàn toàn có khả năng đi xa hơn mấy tăng đi về giáo lý. Nhưng mà sợ là sợ chỗ này. Mỗi bài kinh như vậy đó, các vị uyên bác bằng trời, thì mỗi bài kinh như vậy đọc đi đọc lại suốt 50 năm vẫn hiểu khác, các vị biết không? Cái cách hiểu của năm đầu tiên nó không có mâu thuẫn, nó không có mâu thuẫn so với năm thứ 50, nhưng mà cái độ sâu và cái độ rộng nó khác nhau. Tại sao mà trên thế giới có những làm thơ thì nhiều lắm, viết văn thì nhiều lắm, mà tại sao có những nhà thơ, có nhà nhà văn mà họ được giải Nobel? Tại sao vậy? Là bởi vì cái ngôn từ của họ nó có chiều sâu, đọc hiểu nhiều cách, và cái độ sâu của nó là khôn lường. Thấy kịp không? Thì người ta dựa vào đó đó. Rồi dựa vào cái điểm thứ hai đó là cái sức ảnh hưởng của những tác phẩm mà cái ông này ông để lại, nó ảnh hưởng gì trên thế giới. Thứ nhất là cái độ sâu của nó, giới chuyên môn mà phải nhìn nhận là thơ văn của ông đó có độ sâu. Thứ hai là nó có ảnh hưởng sâu rộng trong bao nhiêu phần trăm nhân loại, trong bao nhiêu phần trăm các châu lục. Người ta căn cứ vào những cái cạnh đó và để cái ở bên Thụy Điển người ta mới cấp cái giải Nobel cho một tác phẩm. Kinh Phật còn ghê gớm hơn như vậy nữa, nhiều lần. Nếu các vị có đọc cái commentary của Tâm Đại, các vị mới thấy giật mình. Có rất nhiều bài kinh mới nhìn qua thoạt chừng ai hiểu cũng được hết, rất là dễ hiểu. Nhưng khi đọc trong cái commentary mình mới giật mình rằng cái cách hiểu, cái cách nhận thức một bài kinh đó, nó còn tùy thuộc vào cái background của mỗi người nữa. Hiểu sơ sơ nói chuyện rất là giống nhau, nhưng mà cái khả năng mà phân tích, diễn bài, đào sâu, quét rộng nó thì hoàn toàn khác nhau. Một người thật sự là uyên thâm, đây là trong kinh dạy, Đức Phật dạy, Ngài định nghĩa cái chữ uyên thâm trong đạo của Ngài đó, có hai trường hợp. Thuộc nhiều kinh điển gọi là uyên thâm, Đó là trường hợp 1. Trường hợp 2, có khả năng đào sâu khoét rộng một bài kinh đủ để người ta thấy được cả tam tạng ở trong đó, thì cái này cũng được gọi là nguyên thông. Nhưng trường hợp thứ hai là ngày khen, hiểu không? Chỉ qua một bài kinh mà có thể đào sâu khoét rộng mà cho người ta thấy được tam tạng nằm hết trong đó, thì cái đó nó đúng là xấu. Cho nên trên về mặt hành chánh đúng, có tăng ni có cư sĩ đúng, nhưng mà về mặt bản thể, về mặt nói một cách rốt ráo thì chúng ta đều là khách trầm luôn. Chúng ta không thể nhắm mặt phó thác giao phó cái trách nhiệm tu học cho tăng ni. Họ muốn cho mình nghe cái gì mình nghe cái đó. Họ có điều kiện hơn mình thì dĩ nhiên lâu lâu gặp lần mình lắng nghe mình ghi chép đúng, nhưng mà khi mình có thời gian thì mình cũng phải biết đọc lại những cái mình đã học và tự mình tìm tòi thêm ở trong kinh nghiệm. Còn nếu mình không biết, mình phải đi hỏi cái người nào mình tin, mình nói bây giờ tôi muốn đọc thêm cái đó, tôi đọc ở đâu. Mình phải có người để mình tin và mình phải có những câu hỏi tương tự như vậy. Tôi muốn đọc thêm những điều xin nói, tôi muốn đọc thêm, đọc ở đâu. Thì chỉ có một cách đó thôi, mình mới đi xa được. Và đằng này là mình có làm hiến học là quý rồi, hiến học là quý, nhưng mà tới ghi chép xong và coi đó là tất cả, không cho nhiêu nhận bao nhiêu. Trong khi Đức Phật Ngài để lại cho mình một núi kim cương, mà lâu lâu mình tới mình gặp căn đi họ hốt cho mình nắm trong đó có thủy tinh, có pha lê là tổng trong đó, mình cũng hốt về mình thờ thấy bà nội luôn. Mà trong khi đó là Đức Phật để lại mình một núi kim cương. Và có một chuyện mà tôi phải nói rất là mạnh miệng, đó là nếu các vị học giáo lý chuyên sâu một chút, cái lớp như thế này tôi cũng tạm gọi là lớp chuyên sâu, lớp intensive, vì rõ ràng tôi không có nhắc gì đến những bố thí, địa giới, niệm Phật hết, mấy lớp chuyên sâu. Nếu mà học lớp chuyên sâu như thế này mà trong thời gian 3 tháng thì các vị sẽ nhận được 3 cái điều sau đây. Điều thứ nhất, các vị sẽ hối hận là tại sao trước đây mình không được học sớm hơn. Và cái điều thứ hai, tôi tin chắc sau 3 tháng intensive các vị sẽ thấy rằng mình được an lạc rất nhiều, vì cái nhìn của mình đối với đạo, đối với Phật, đối với thế giới nó khác rất nhiều lắm. Vì chẳng hạn đó giờ mình nghe nó nói chuyện thức ăn mình hiểu nó rất là cạn. Nhưng mà chuyên tới vô đạo Phật, mình nghe đạo Phật nếu mà nói về dưới này thức ăn mình hết hồn. Rồi đó giờ ai đi chùa cũng nghe chữ lục căn, nhưng mà mình sẽ rất là hết hồn khi mà mình sững sờ khi mình nghe trong kinh nói là chữ lục căn nó sâu lắm, phải như mình nghĩ. Trong kinh nó còn dạy như thế này, cái gạch đầu dòng đầu tiên, một tâm thức càng cao cấp chừng nào thì càng ít lệ thuộc vào sáu trần chừng ấy. Nghe kịp. Một tâm thức càng cao cấp chừng nào đó thì càng ít lệ thuộc vào sáu trần chừng nữa. Tức là họ không có dư thời giờ để mà kiếm cái nhìn, kiếm cái nghe, kiếm cái ăn, kiếm cái ngửi. Nghe kịp chưa? Một tâm thức cao cấp đó thì họ hạn chế cái sự lệ thuộc vào sáu trần. Rồi cái gạch đầu dòng thứ hai, khi mà chúng ta không lệ thuộc vào sáu trần á, thì cái mình có sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thì cái thức thứ sáu thôi, dùng như nói ngôn ngữ của thế gian cho nó dễ. Khi mà không lệ thuộc vào vật chất á, thì cái đời sống tâm linh của chúng ta á, nó sẽ đi xa mà nó lên cao hơn nhiều lắm. Tôi nói gì cho tôi chứng minh rõ ràng luôn, tôi nói rất là gọi là rõ ràng, rất là toán. Khi ta không mất thời gian cho cái ăn, không mất thời gian nhiều cho cái mặc, không mất thời gian nhiều cho những thứ trang sức, không mất thời gian nhiều cho đời sống vật chất, thì đương nhiên là ta rảnh về thời gian, mà ta rảnh cả cái đầu nữa. Tôi không hề kêu gọi bà con sống khổ hạnh, sống khắc kỷ, sống mà coi như khổ như điên để mà tu, tôi không có kêu thì cũng vậy. Bà con cứ sống thanh thản thoải mái, nhưng cứ nhớ canh cánh trong lòng, khi mình còn bận tâm quá nhiều vào cái vật chất thì mình không còn thời gian cho tâm linh nữa. Và các vị sáng ngày hôm qua thì tôi nói nhiều, các vị nói nhiều, tôi muốn sống được sống tâm linh tôi phải làm sao? Cái Phật dạy như thế này, phải có cái giáo lý, chúng ta Bali kêu là bảo sụt tác, học có giáo lý và học giáo lý căn bản, xong rồi sống chánh niệm. Đức Phật không có kêu mình làm việc thứ ba. Tôi chịu trách nhiệm câu nói này, tôi chịu trách nhiệm câu nói này. Người Phật tử hay là người xuất gia chỉ làm có hai việc đó thôi, học giáo lý rồi sống chánh niệm. Học giáo lý là nhiều quý vị đang làm, đừng có học giáo lý. Còn sống chánh niệm là gì? Kể từ bây giờ tôi ra khỏi cái nhà này thì cứ làm cái gì nhớ cả đó. Tôi không có kêu quý vị làm thêm, Tôi không có bị kêu vì lần chuỗi trì chú chuông mỏ tôi không có kêu. Các vị cứ tiếp tục sống y chang như cũ vậy, nhưng mà luôn luôn trong chánh niệm, làm gì biết này, làm gì biết này. Mà nếu các vị tập trung như làm như vậy trong vòng một ngày đó, các vị thấy nó là kỳ cục lắm, nó lạ lắm. Không lấy một ngày là không nói. Ta đâu có kêu mình tốn kém gì đâu, ta đâu có kêu mình trồng chuối đi bằng cái đầu gối đâu, ta đâu có kêu. Tại vì kêu mình một chuyện là cứ sống như cũ thôi. Cứ đi rửa mặt, đánh răng, rồi nấu ăn, rồi quét nhà, rồi hút bụi, rồi cứ y như cũ không thêm bớt gì hết. Nhưng cũng đều là làm gì cũng trong chánh niệm. Tin tôi đi, làm trong một ngày đi. Làm trong một ngày nó lạ lùng lắm, nó rất là lạ, nó lạ lắm. Nó lạ là nó an lạc hơn. Mà cái này mới ghê nè. Mình lấy mắt mình nhìn á thì chung quanh mình nó là tường. Mình bước ra đường chung quanh mình là nhà cửa, là xe cộ. Và mình cứ tưởng là đó là thế giới. Sai. Sai. Cái đó là cái thế giới của người không có đạo, họ hiểu như vậy đó. Tôi nhớ nói nghe kịp không? Tức là bây giờ các vị không học giáo lý và cũng không nghe tôi giảng, các vị nhìn quanh các vị thấy là tôi ở trong một căn nhà, trên là trần, dưới là nền, xung quanh là nhất. Bên tay trái tôi là bàn Phật lửa sưởi, bên tay phải tôi là cây thông. Đó là người không biết đạo, họ hiểu như vậy. Nhưng mà cái ghê nhất là người biết giáo lý và lại sống chánh niệm đó, thì lúc bây giờ những cái đó nó không có tồn tại nữa, mà nó chỉ tồn tại có 6 thứ thôi. Tôi đang thấy, tôi đang nghe, tôi đang ngửi. Hiểu không? Tôi biết thì nó hiểu chứ. Nó khác đi nhiều lắm. Nó khác đi nhiều lắm. Tức là lúc đó chỉ biết rằng tôi đang thấy, tôi đang nghe thôi, chứ không còn là cái tường, vách, trần, nền, không còn nữa. Không còn nữa. Chỉ còn lại là những gì tôi đang thấy, tôi đang nghe thôi. Cảm giác nó rất là lạ. Ví dụ như là trong tứ niệm xứ, đây bây giờ đang giảng về 6 trần mà thông qua tứ niệm xứ này, tức là 4 cái thân, thọ, tâm, pháp. Muốn, tôi nói thiệt là chậm, muốn thành thánh nhân phải sống với chánh niệm, muốn hết cái khổ trước mắt phải sống với chánh niệm, muốn chấm dứt sanh tử luân hồi không bị sa đọa nữa phải sống với chánh niệm. Và khi thành A La Hán, thánh nhân rồi, thành Phật tổ rồi cũng phải sống với chánh niệm. Điều đó cho thấy chánh niệm rất là quan trọng. Nhưng mà tại sao mà có tới 4 cái này? Tại sao? Là bởi vì mỗi người có 3 thứ hành trang không giống nhau. 3 thứ là cái gì? Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. 3 cái này không giống nhau đúng không ta? Hả? Đó. Chính vì 3 cái này nó không giống nhau, cho nên cái cách làm việc của mỗi người đối với 6 căn nó cũng không giống nhau. Thôi bây giờ tôi nói dễ hiểu. Ai cũng cần phải ăn cơm, nhưng do điều kiện hoàn cảnh khác nhau nên mâm cơm của chúng ta không giống nhau đúng không? Ở đây cũng vậy. Ai cũng phải sống chánh niệm, ai cũng phải kiểm soát được 6 căn, nhưng mà vì cái khuynh hướng tâm lý, rồi cái tiền nghiệp, rồi cái môi trường hiện tại, trình độ kiến thức của mình không giống nhau đúng không? Đức Phật xét thấy cái điều đó, ngài mới nói là thôi thì bây giờ chính vì chúng sanh nó quá nhiều cái khác biệt, cho nên là ngài mới đưa ra 4 cái phương pháp này. Mà không phải là một mình ngài, tất cả chư Phật 3 đời 10 phương đều có 4 cái pháp này giống nhau, không thêm một mà cũng không giảm một, đúng 4 cái thôi. Thân thọ tâm pháp. Thân thọ là sao? Mọi cử động của thân xác đều được ghi nhận. Mọi cử động ở đây gồm có đi, đứng, nằm, ngồi, hít thở, co duỗi, nhúc nhích, xê dịch. Tôi nói có nhanh lắm không? Đi, đứng, nằm, ngồi, co duỗi, xê dịch, nhúc nhích, kể cả những động tác vô danh đâu thì đều được mình ghi nhận hết. Ghi nhận cách nào là làm gì biết nấy. Gãi nè, bây giờ nghe gãi nè. Gãi nè. Đưa tay là biết rõ. để ra xuống biết rõ đó, điều đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm trong cái thân quán niệm xứ, xem chưa? Mà khi mình ngồi yên không có việc gì để làm thì sao ta? Trở về hơi thở. Ủa, giống như giờ tôi đang ngồi vậy mà giờ tôi muốn đi toilet, ok tôi đi biết rõ là tôi đang đi, nhưng mà tôi nói rõ nha, có một hiểu lầm rất là lớn là có nhiều người họ lăng xăng quá, thiền sư mới nói thế này, chậm lại mới sống chánh niệm được, nghe không? Họ lăng xăng quá, thiền sư mới nói chậm lại mới sống chánh niệm được. Vô tình cái câu đó nó bị nguyên một cái đám quân nguyên kia nó hiểu lầm, nó tưởng là tứ niệm xứ là phải chậm hết. Thật ra cái câu đó chỉ có giá trị cho các bà nón đỏ đó thôi, bảo quá lăng xăng đi. Tôi nói cô đó, ví dụ ông thiền sư làm nói cho cái cô nón đỏ thôi thì cũng quá lăng xăng, thì ngài mới nói là chậm lại chứ cô như vậy là sao cô niệm được, làm sao mà cô chánh niệm được. Nhưng mà cái câu đó bị nguyên một cái đám quân nguyên thành các tư hãng, nó nghe nó khoái quá, thế là nó tu cái hàng rỡ. Tôi qua bên mấy cái tiền viện tôi gặp họ ăn mà tôi nhức đầu luôn, ăn như nào nó giống như là bệnh mà mới mổ rồi đó, hả cái họng ra nó giống như phim quay chiếu chậm vậy đó, nó hả ra rồi nó đưa vô mà nó ngậm lại, bắt đầu nó nhai mà giống như máy cưa bị hư vậy, nó sàn qua bị cái cua rơ nó bị hư á, mà nó yếu điện 220 mà nó xài còn có 110, nó kéo nó đưa vậy nè, nó ăn tới Tết chưa xong chén cơm nữa. Cái đó là thiền bệnh, tức là bệnh của người hành thiền, cái đó là hiểu sai. Mà cái câu đó là tao nói cho các bạn áo đỏ, mà trong khi quý vị đang rất là bình thường thì quý vị cứ sinh hoạt bình thường. Và tôi xin thề bằng các bạn của tôi chưa hề có bài kinh nào Đức Phật kêu mình chậm hơn mức bình thường, không có. Mà ngài chỉ có kêu mình hạn chế những động tác, những công việc không cần thiết, có trong kinh có đó, không có gọi là trong kinh kêu là kamma pamata, nghĩa là hạn chế chuyện mà thích lăng xăng kiếm chuyện để làm, có. Ngài có xài cái chữ kamma pamata. Thứ hai là ngài kêu trong số trách nhiệm, chứ ngài không có mà kêu mình hạn chế tốc độ sinh hoạt, chưa bao giờ. Tại vì cái bài kia bả over đó, over speed chứ bắt buộc thì ông thầy xin mới nói như vậy. Như tôi có một câu chuyện vui tôi kể hoài đó, là cái bà nó bả đi kinh hành với nguyên đáp mà bả đang đây tự nhiên bả tụt lùi lại, bả gà xuống ve, bả ve giúp người ta ve xe, thì mấy hành giả khác họ mới hỏi bả sao kỳ vậy, bả nói là tại vì thiền sư nói là đang đi kinh hành mà phát hiện mình thất niệm á, tức là phát hiện là nãy giờ mình quên niệm á, thì mình phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì hiểu chứ bắt đầu lại từ đầu không? Mình là khi phát hiện ra mình thất niệm thì làm lại từ đầu, có nghĩa là sao? Là mình tiếp tục niệm, coi như nãy giờ không có gì hết. Bả lại hiểu chữ làm lại từ đầu, nghĩa là bả phải lùi trở lại cái chỗ hồi nãy, cái chỗ mà bả bị thất niệm á. Bả lùi lại mà bả ve mà hên không trúng ai. Hên là mấy em đúng này, cái bị tưởng tượng mà có người hiểu như vậy đó quý vị, họ hiểu. Và nhiều lần tôi đem cái chánh văn bằng tiếng Pali của kinh tứ niệm xứ tôi dịch cho bà con nghe, mà tiếc tôi thấy cái mặt của mình bơ tôi tiếc lắm. Tiếng Pali là một ngôn ngữ có chia, bà biết cái đó không? Động từ có conjugate, ví dụ như là tôi ăn thì biết khác với anh ăn, tôi ăn nó khác với chúng tôi ăn, anh ăn nó khác với các anh ăn, nó ăn khác với tụi nó ăn, bởi vì số ít số nhiều trong Mali rồi chưa kể thì tính thì nữa, chúng tôi đang ăn nó khác với tôi đang ăn, rồi chúng tôi đang ăn nó khác với chúng tôi sẽ ăn, chúng tôi đã ăn, nó là trong Mali thì nó lại chia khác nữa, khiếp nữa. Mali về cái Rama rất chặt chẽ, chúng tôi ăn thì chúng tôi đang ăn nó không giống với là tôi đang ăn, rồi nó biết khác, rồi chúng tôi đã ăn nó khác với chúng tôi sẽ ăn. Chính vì Pali có chia như vậy cho nên rất nhiều người đã hiểu lầm cái chỗ này, là trong kinh ghi rõ thế này: Đi khăn asasanto, tức là tỳ kheo đang thở vào với hơi dài, thì đi khăn asisamitisikati, đang thở vào ra dài thì biết rõ rằng tôi đang thở ra dài. Tại sao có cái tôi đó? Là bởi vì cái chỗ đó họ chia động từ ở ngôn thứ ba, hiểu không ta? Chia mà chia ở ngôn thứ nhất rồi, thì khi tiếng Mali cái chỗ đó nó xài ngôn thứ nhất thì các bản dịch tiếng Anh, tiếng Đức cái chỗ đó người ta vẫn phải dịch là tôi chứ. Yeah. Phải không? Ta dịch sát mà. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm rằng Đức Phật không hề kêu mình niệm cái chữ tôi chỗ đó. Mà cái đó phải dịch thế này. Tỷ kheo đang thở ra dài, biết rõ rằng đang thở ra dài. Tôi nói có nghe kịp không? Mà chính vì tiếng Bali chỗ đó người ta chia. Mà cái chữ đang thở ra dài trong Bali nó chia câu thứ nhất, hiểu không? Cho nên nó thành ra là tối. Thế là các dịch giả họ đem dịch y chang vậy. Họ dịch sát như vậy đó. Cái đó là cũng là cái vấn đề của cái chuyện dịch sát. Dịch thì họ dịch sát. Không ngờ cái đám coi kinh mà không biết tiếng vàng ôm ngay chóc cái chữ tôi đó. Nó xài suốt đời luôn. Tôi đang thở ra dài. Tôi đang có tâm tham. Tôi đang có tâm sân. Hả? Mà hành giả phải ghi nhận tâm tham đang có mặt, tâm sân đang có mặt, chứ không có tôi đang có tâm tham. Bây giờ hiểu chưa? Hai cái đó nó khác nhau nhiều lắm. Và trong kinh ghi rõ thế này. Một lần đến Đức Phật đến thăm bệnh một vị tỳ kheo bị bệnh. Ngài nói thế này: con hãy ghi nhận rằng tâm là cơn đau đang có mặt, chứ con đừng có ghi nhận là tôi đang bị đau. Khi mà có cái thân của tôi đang bị đau thì có nghĩa là cơn đau này là của tôi, đúng không? Hả? Bởi vì thân tôi đang bị đau, như vậy là cơn đau là của tôi. Khi mà mình lấy cái cơn đau đó mình gắn liền với cái tôi thì nó lớn chuyện lắm. Mà đằng này chỉ đơn giản nhận là cơn đau đang có mặt. Và trên đời này không có gì để gọi là tôi hết, nó chỉ là đồ rác thôi. Khi mà mình sống với một cái nhận thức rõ ràng mình là cái bọt nước thì cảm giác nó khác đi nhiều lắm, các vị biết không? Rất nhiều người nói rằng tại vì trong kinh giảng như vậy thôi, chứ làm sao mà tôi coi tôi là bọt nước được. Vì anh không phải là hành giả nên anh mới nói như vậy. Nếu mà anh liên tục sống chánh niệm, đặc biệt là cái tâm quán, cái thọ quán, đặc biệt cái tâm quán, thọ quán, khi anh thiết tha với hai cái niệm một tờ, thì sẽ có một ngày anh thấy anh đúng là bọt nước. Bởi vì anh trước đây một phút và anh sau đây một phút hoàn toàn là hai con người khác với nhau. Có biết nghe kịp không? Mà nó xui một chỗ là mình một là không hiểu lắm cái điều mình tin nên mình không tin lắm cái điều mình hiểu. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, học giáo lý mà không có thực tập thì niềm tin nó rất là yếu. Hả? Mà chuyện ngoài đời có vậy không ta? Ví dụ mình biết mình không thực tập á. Ví dụ như bây giờ các vị bài tôi là thẳng người lên rồi cái cúi xuống lấy hai cái đầu ngón tay chạm vào đất ấy. Biết đâu đứng thẳng người được không? Làm như nhiều lần thì nó giảm mỡ bụng. Tôi không có làm thì cái niềm tin của tôi đối với vị nó khác như cái cô kia cô làm, hiểu không? Mà làm mà thấy có hiệu quả gì là mỗi sáng mở khum xuống mà lấy hai cái đầu ngón tay nó chạm vào đất, mà làm được 3 tháng nay thì niềm tin của bà đối với cái điều tôi nói nó mạnh hơn là quý vị có tập, quý vị nghe nó đấy cũng hay á, cũng hay rồi thôi sụ, hiểu không? Mai là chuyện tập thể dục mà nó còn đòi hỏi chuyện thực tập thì nói gì là cái chuyện tu hành nha. Cho nên pháp môn tứ niệm xứ nghe cao siêu, nhưng mà thật ra pháp môn tứ niệm xứ nếu phải có một định nghĩa về pháp môn tứ niệm xứ thì mình định nghĩa ngắn gọn thế này: pháp môn tứ niệm xứ là cái phương cách kiểm soát và quan sát 6 căn. Pháp môn tứ niệm xứ là cái phương pháp quan sát và kiểm soát 6 căn. Mà tại sao phải quan sát? Là bởi vì tất cả đau khổ của chúng ta đều bắt đầu từ cái chỗ ta không có quan sát 6 trần 6 căn. Tại sao mà mình phải quan sát nó? Là tại vì mình không quan sát là mình chỉ có khổ thôi. Trong kinh nói rất rõ, một người không có chánh niệm, không có tu niệm xứ, họ giống hệt như là cái bia mà để ngã tư vậy đó, ai quẩn thì bắn thôi. Tại sao vậy? Khi anh không sống chánh niệm đó, cái gì anh cũng bị phiền được hết á. Trời nóng quá phiền, lạnh quá phiền, cái mùi ở đâu hôi quá cũng phiền, tiếng ồn quá cũng phiền, coi cái message trong phone nó cũng phiền, vô Facebook phiền, email phiền, phiền tứ tung hết. Nói như cái bia để cho đời nó bắn vậy đó. Sẽ có một ngày khi quý vị là hành giả, quý vị tự nhiên quý vị lược bớt rất là nhiều những thứ mà mình thấy không cần thiết. Ngay bây giờ quý vị hỏi tôi cái gì không cần thiết hả sư? Bà cố tôi trả lời cũng không được, là bởi vì tùy người. thì có người họ thấy rằng là tôi đâu có giao tiếp gia đâu, tôi chỉ giao tiếp có 18 bà ở Bel Air thôi à, 19 bà nó mới dư bà, trong 18 bà đó là cần thiết. Nhưng khi mình là hành giả đó, trong vòng 3 tháng là mình bớt hết 7 bà, mình còn 11 bà thôi, hiểu không? Và khi quý vị tu mà miên mặt rồi đó thì không còn bà nào hết, bà nào cũng là cái ghét hết trơn á, hiểu không? Bà nào cũng là của nợ hết, hiểu không? Rồi có những cái việc mà quý vị thấy là cần mà bây giờ tôi chống là quý vị giết tôi luôn. Ví dụ như tôi nói là mình hành giả tứ thiền, mình không có cần chưng dọn nhà cửa nhiều quá, nhà gọn sạch đơn giản là được rồi. Quý vị không đồng ý, quý vị nói tôi là đàn bà nhà phải có bông chứ, phải có hoa chứ, đúng không? Cái đó đâu có gì đâu mà cấm tôi đi tu, tôi chưa nghe thầy bà nào cấm những bông hết. Người ta còn chứng cúng bông cho Phật, tôi giọng tới dạy học kêu tôi bỏ bông, ok tùy. Nhưng mà hành giả tứ thiệt đó, là họ chỉ làm cái gì mà không làm không được họ mới làm thôi, hiểu không ta? Học đạo làm ơn nhớ định nghĩa là tất cả những cái từ mà họ nói giờ mình cho rằng mình đã hiểu, bây giờ định nghĩa lại hết. Đủ là gì? Đủ là không thiếu không dư, gọi là đủ, hiểu không ta? Mà dư là gì? Dư là phải bớt đi. Mà thiếu là gì? Thiếu là phải thêm vào. Mà mình tu đúng là một hành giả thứ thiệt đó, mọi người có học giáo lý đó, từ từ mình xét coi trong đời sống mình nó có cái có những công việc gì mà thiếu nó không được, còn có những cái mình thấy nó thiếu mà chỉ có khỏe thôi thì hình như nên bỏ, đúng không? Vậy hiểu chưa? Thí dụ như có bị hỏi tôi chiên bông cũng phải có nên không, là tôi cũng nói thiệt tôi cũng có thỉnh thoảng chiên bông, nhưng mà tôi không có coi cái chuyện chiên bông nó là cái chuyện tôi phải làm mỗi ngày, hiểu không? Còn thí dụ tôi đang tới đi tưởng tượng mình chỉ biết chọn lựa đi, tự nhiên đang đứng bếp tự nhiên muốn vô ngồi một chút mà chợt nhớ là chưa chiên bông, quý vị thấy lúc cái chuyện chiên bông đó có phải là nó tào lao không? Bây giờ quý vị thấy cái chuyện mà đi ra chiên bông với chuyện vô ngồi một chút cái nào hay hay hơn, bây giờ hiểu chưa? Một lần tự nhiên mình tính ngồi thấy bữa nay con với bà xã đi vắng nhà êm quá, nhà vắng quen muốn vô ngồi một chút, vô ngồi theo dõi hơi thở, cái chợt nhớ là người ba cô nào đó rủ lên chùa này Du Lan, bạn có biết Du Lan là gì không? Lên rồi bông hồng kẻ áo, rồi kêu mấy cụ cao niên ngồi, rồi tới cạn bông nữa, tôi ghét nó hơn, rồi ghét cái gì nữa. Tôi không, cái này trụ trì họ nghe, họ giết tôi chứ còn. Đấy đó, nó mới nghe tào lao. Hiểu không? Rất là tào lao. Thương cha nhớ mẹ, mình có tới 365 ngày, không cứ gì với Vu Lan mới nhớ. Nó đã bất hiếu rồi thì 8 cái Vu Lan cũng bằng không. Mà nó đã có hiếu rồi thì dẹp cha nó cái Du Lan đi. Bây giờ nó tới 365 ngày, ngày nào cũng Du Lan hết, mắc cái chính gì phải rằm tháng 7. Còn cúng cô hồn, ngày nào cũng có cô hồn. Trong kinh nói không có chỗ nào và không có lúc nào không có cô hồn hết à. Cái thứ mà chết dần dần, thứ mà học ba mớ thì chết thành cô hồn hết bây giờ. Khỏi kiếm, cần gì phải rằm tháng 7 mới kiếm cô hồn. Nó đầy đây nè. Yeah. Nó giết rồi. Cho nên đã có hiếu thì không có mắc cái chứng gì mà phải đi kiếm cái vụ Du Lan. Thứ hai, các vị tưởng tượng bỏ thời gian đi ra mà chừng nhớ vụ đi cúng đi hái bông vô rồi tôi thấy nó tào lao rồi ha. Mà mình đàn bà mình thích đẹp, mình đâu có mình cắt vô kim đại đâu, ngắm tỉa to ngắm lặt qua lặt lại. Mà nếu mà đem so với 15 phút ngồi tĩnh tâm theo dõi cái nào hơn, tương tự quý vị hiểu. Rồi cuối tuần ấy, nhớ lâu lắm không anh nấu bún riêu, lâu lắm không anh nấu bánh canh, lâu quá không anh nấu bún thang, cái ráng nấu để mời bạn bè tới ăn thì cái đó rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà nếu mình là một hành giả thì hình như mình không có quẩn. Thương lắm thì ra ngoài phải mua order dài hộp đem về chia cho bạn bè quốc rồi vô ngồi thiền. Tôi phải nói như vậy. Rồi các vị hỏi tôi vậy chứ sao chưa nghe nói có vẻ tu hành phải tinh tấn quá vậy, tại sao mà phải tinh tấn, mà sư nói vậy sư có làm không, sư dựa vào đâu mà sư khuyên chúng tôi? Thì tôi trả lời thế này, chỉ cần nghĩ tới cái chết thì sẽ thấy chuyện đó nên hay không. Đó là một câu có nói mà tôi cho là quan trọng mà nặng ký. Đừng có bận tâm người nói có tu hay không, mà anh hãy nhìn lại anh ở tuổi này, anh nghĩ tới cái chết là vừa rồi đó. Các bạn biết có một vài chuyện mà ám tôi, tôi có một vài cái chứng phobia, các bạn biết không, biết phobia không? Dạ. Tôi rất sợ bóng tối mà tôi mịt, tối mà không có một cái tia là một. Thứ hai tôi sợ chỗ chặt. Tôi hỏi, bây giờ thì lâu quá tôi không có MRI, tôi biết. Chứ trước đây cái MRI là nó đút mình vô cái. Tôi sợ đó lắm. Nó kỳ lắm. Chẳng là để tôi nằm gì tôi trầm mệt, tôi không có chịu. Nhưng mà tôi biết rằng tôi đang bị nhốt trong cái MRI, tôi chịu không nổi. Lúc đó tôi mới giật mình, tôi nghĩ chết rồi, mai này mà vì một hoàn cảnh nào đó mà mình phải nằm ở trong một cái chỗ như vậy nè, thì lúc đó sao mình tu. Giờ các vị biết thì có một cái ngày mà tôi thấy mấy cụ, nhiều cụ 70-80 tuổi mà không từng đi bệnh viện, không có biết bác sĩ mổ xẻ là gì, thì tôi cũng mừng giùm, nhưng mà tôi có một chút hơi lo giùm là người này không có những chuẩn bị tâm lý. Tôi trẻ vậy chứ tôi cũng có nhiều kinh nghiệm, ví dụ mà nằm lên cái giường đẩy bệnh viện, nó đẩy vô trong đó, tôi có một vài lần. Rồi cái người đưa tôi đi, nó phải đưa tới chỗ nào đó, rồi họ nói là tới đây tôi nghe sư, cái câu nó nghe nó đau cái óc luôn. Tôi không biết mấy người bồ mình yêu đương nó chia tay nha, nó nói cái gì mình để nó khóc thì tôi không biết, nhưng mà đối tôi nghe câu đó mà Phật pháp đầy mình á, mà nghe câu nó hơi giật mình. Tụi con đưa chưa tới đây thôi nha sư. Nó nói xong là cái y tá đẩy qua khuất cái cửa đó. Không có gì, một lấy sạn ra thôi à, nhưng mà lỡ thì tôi có biết có trường hợp là có nhiều người là họ không chịu được thuốc mê đó, đi luôn. Cái trường hợp nó hiếm lắm, nhưng biết đâu mình nằm trong số hiếm. Nhớ không? Nhớ, phải nhớ một chỗ là ổng là ai không quan trọng, nhưng mà điều ổng nói có xài được hay không, cái đó là cái quan trọng. Tôi chưa bao giờ tôi đi mua đồ mà tôi đi điều tra cái cuộc đời của người bán đồ đó. Hiểu không? Cái đồ tôi lạnh quá tôi đi kiếm áo ấm, mà tôi chưa bây giờ tôi mua, hỏi cô có chồng chưa? Có con chưa? Cô có bệnh gì trong người không? Nó quýnh trào máu. Hiểu không? Tôi thấy cái áo đó tôi thích, cái giá nó chấp nhận được, tôi mua. Đi học đạo cũng vậy, ông thầy ông giảng mình nghe được thì mình nghe tiếp, không xác định đi về. Chứ còn không cần phải phân vân nghi hoặc ổng nói như vậy, ổng có làm được như vậy, đó là chuyện của ổng. Nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng, tại sao chúng ta phải sống chánh niệm, vì chúng ta gần chết rồi. Không có một cái lần mất, không có một cái ranh giới nào cho cái gọi là già và trẻ, sống và chết. Cái lằn ranh giữa già trẻ, khỏe bệnh, sống và chết nó mỏng hơn sợi tóc, nó mỏng hơn sợi tóc. Cái lằn ranh giữa sống và chết mỏng hơn sợi tóc. Cho nên Đức Phật kỳ dạy rằng khi khỏe phải nhớ đến lúc bệnh, khi trẻ phải nghĩ đến lúc già, khi sống phải nghĩ đến lúc chết, khi vô sự phải nghĩ đến lúc hữu sự. Và tôi nói rất là nhiều lần đó là ngày tôi còn trẻ, tôi rất là sợ những cái ngày thức dậy thấy vô vị, tẻ nhạt, không biết đi đâu, về đâu, làm gì, gặp ai. Nhưng ở tuổi này, những sáng thức dậy thấy nó vô vị, tôi mừng vì đó là vô sự. Hiểu không? Vô vị chính là vô sự. Và chúng ta phải biết cảm ơn những cái ngày vô sự, những cái ngày mà chúng ta không có phải làm cái chuyện mình không thích, không phải đi đến cái chỗ mình không thích, không phải gặp cái người mà mình không thích. Từ đó, đối với người Phật tử phải biết trân quý thời gian, bởi vì cái thời gian vô sự không có nhiều lắm đâu, thưa quý vị. Tin tôi đi, thời gian vô sự không có nhiều lắm đâu. Có hiểu chứ vô sự không? Là cái ngày mà được free, mà free 100% là không có nhiều. Tin tôi đi, tin tôi đi. Hiếm lắm, hiếm lắm. Mà do mình cũng có vô minh, mình nó dày quá thì, cho nên đó là mình sợ cái sự tĩnh lặng, mình sợ cái ngày ở không, sợ tĩnh lặng cho mình mở tivi, hoặc là mình phải bóc cái phone, mình kêu đầu này đầu kia đó. Mình không yêu được cái sự tĩnh lặng. Cái hạnh phúc thật sự của một con người đó là mình một thứ hạnh phúc không có chia sẻ, không phải là ích kỷ, nhưng mà đó là cái sự rốt ráo của hiện hữu. Cái bản chất rốt ráo của hiện hữu là cô đơn. Các bạn nhìn ra một cái vườn hoa, thấy cả trăm cánh hoa, nhưng mà mỗi đứa nó tự lớn và tự nở và tự héo, có đúng không? Chưa thấy cái hoa nào mà nó gọi phone cho nó hoa nào hết. Và chỉ có con người mình, ở đây tôi từ chùa tôi quẹo qua chúa một chút. Cái bậy của mình á, là từ ngày mà Adam với Eve ăn cái trái táo cấm trong vườn, mà ai xúi gì, ai xúi họ ăn trái cấm gì, con rắn con rắn đó nó có cái tên gì còn nhớ không? Đừng nói với tôi chùa không biết chuyện chúa. Con rắn nó tên là Trí Khôn. Cái đó nó hay lắm. Nguyên cái thánh kinh Tân Ước và Cựu Ước nó hay nhất chỉ có câu chuyện vườn đĩa đàn thôi. Cái trí bên Thiên Chúa gọi là trí khôn, bên đạo Phật mình gọi là gì? Gọi là thế trí biện thông, cái trí tuệ phạm phu. Mà cái trí tuệ phạm phu nó chia ra làm nhiều cách. Một là văn, tư và tu. Văn là gì? Là kiến thức mình được học hỏi được từ người này người kia, thế hệ trước thế hệ sau, từ sách vở báo chí trường lớp học được, thì đó gọi là trí văn. Cái trí thứ hai gọi là trí tư, tức là khả năng mà nghiền ngẫm, gặm nhấm, thấm thía, tiêu hóa với riêng mình, đó gọi là trí tư. Còn trí tu là cái trí tuệ mà của mấy người tu thiền, đặc thiền, có thần thông nha. Và cả ba thứ trí này nếu mà ở phàm phu đó, thì nó có một người bạn chí thân tên là tưởng. Tưởng đó, chứ tiếng Phạn gọi là sanya, còn tiếng Mỹ họ gọi là cái idea và concept. Phải cộng concept và idea lại mới dịch được cái chữ tưởng ở trong đạo Phật. Nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Toàn bộ nền văn minh, văn hóa của chúng ta, dầu culture, civilization đều là tưởng hết. Tại sao? Tại sao người Nhật thấy kimono nó đẹp? Và tại sao người Việt mình thấy cái tứ thân, cái áo dài nó là đẹp? Tại sao người Huế họ thấy máy nhì, máy đẩy là hay? Mà tại sao Nam Bộ nó thấy cải lương là hay? Tại sao mà ở ngoài Bắc nó thấy cái quan họ hát sẩm là hay? Vì đó là văn hóa vùng miền. Nó lớn lên trong cái môi trường đó. Cái môi trường đó đã tạo ra cái dòng âm nhạc đó, cái thanh âm đó. Thế là nó lớn lên từ cái nôi đó, nó thấy cái đó hay. Lâu lâu mới có con cha Bắc Kỳ hát cải lương, hiếm lắm. Lâu lâu mới có con Mỹ ăn nước mắm. Mà bây giờ Việt Nam mới ăn pizza rồi nha. Nhưng mà không phải đa phần, mà toàn bộ nền văn minh của chúng ta đều đi ra từ cái tưởng hết. Là cái tưởng. Do cái tưởng đó nó mới dẫn đến cái chuyện là chúng ta thấy cái này cái kia này. Và hồi nãy tôi mới nói là cái con rắn mà có cái tên là Trí Khôn, Nó mới bài cho hai người đẻ. Trước khi mà họ ăn, họ không có cái phân biệt là nam nữ khác nhau, đúng không? Và nếu mà nói theo kinh Phật, cái phân biệt đó nó không cần thiết, các vị biết không? Yeah. Mình thấy hai đứa con nít nó chơi với nhau rất là hồn nhiên, nó không có cái vụ mà nhớ nhung. Thậm chí nó có cái chuyện này chỉ có thiệt là thằng Tèo nói thằng Tí, nó nói tao thích mày lắm, tao thích má mày em mày lắm, tao lớn lên tao lấy em mày làm vợ. Nó bắt chước người lớn nó nói vậy. Thì thằng Tí nó nói không có được, nhà tao là không có lấy người ngoài, nhà tao là người bà con lấy nhau không mà, ông nội tao lấy bà nội tao, cậu tao lấy mợ tao, bà tao lấy má tao, ở trong nhà đình tao không có lấy người ngoài. Nó hồn nhiên vậy đó. Nó tưởng tượng là trên đời này vừa đẻ ra là ba má là cặp rồi. Hiểu không? Cái câu chuyện nó rất là sâu lắm. Trong đầu đó rất là hồn nhiên. Thì người không biết đạo tưởng mình hay, thật ra mình được nít. Có một điều là theo cái tập khí sanh tử nhiều đời, do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, chúng ta có những cái phân biệt mà nó làm hư đi cái sự hồn nhiên của mình. Khi bắt đầu mình có phân biệt là mình lúc nào uống rượu loại gì, biết cái đó phải không? Đừng nói thầy dù sao biết, thầy tôi đọc nhiều quá. Lúc ăn cái gì thì uống loại rượu nào, rồi trang điểm cái bông tai này nó phải đi với cái gì, hiểu không? Chứ không phải là muốn đeo gì đeo, bữa đó mình mặc cái gì, rồi ngay cả cái túi sách bữa đó mình mang đôi giày gì, rồi mà cậu túi sách gì. Còn tụi tôi thì trước sau có cái này, có cái bị này không thì nó thoải mái rồi. Nhưng mà bà con nữ thì không có được như vậy, có biết cái đó không? Cái này nó phải đi với cái gì, mà đi đúng thì nó mới văn minh. Mà chưa kể ở Âu Mỹ đó, là người ta quan trọng cái fashion rất là nhiều. Năm nay là hè của 2020, cái tông màu, cái gam màu nào được xem là fashion, hiểu không? Có không biết cái đó không? Thì chưa có năm họ nặng về họ thích đề ren, có năm họ thích mỏng, có năm họ thích cái chất liệu dày. Thì tất cả đó đều là biến kế sở chấp, là thế trí biện thông hết. Chứ người ta làm cho cái thế giới này nó rối. Trong khi đối với một hành giả thì không. Đối với hành giả là làm gì biết đấy, khi mà anh làm gì biết đấy thì anh không còn thời gian để mà anh đi phân biệt đó nữa, phải không? Trời lạnh định kiếm gì anh mặc vô thôi, nhưng mà anh mặc một cách chánh niệm. Trời lạnh anh biết rằng đang lạnh, anh bước đi về closet, anh biết rõ rằng anh đang đi. Anh mở cái tủ closet, anh biết rõ rằng đang mở. Anh cầm, anh nhìn cái áo, anh biết anh đang nhìn, anh cầm cái áo, biết là anh đang cầm. Tôi biết tôi nói này nghe nó rất là dài, nhưng sự thật đó là như vậy. Sống chánh niệm sẽ là như vậy. Đang lậm, biết là đang lậm, tôi dắt về đi từng bước. Đang lậm, biết là đang lậm. Muốn tìm cái áo, biết rõ rằng đang muốn. Bước đi, biết là đang bước đi. Mở closet, biết rõ là đang mở. Cầm cái áo, biết là đang cầm. Hai cái áo đang mặc ra, biết rõ là đang cởi ra. Mặc cái kia vào, biết rõ là đang mặc cái kia vào. Cứ sinh hoạt bình thường, nhưng toàn bộ bằng chánh niệm. Khi mà quý vị sống bằng chánh niệm như vậy, đúng rồi, quý vị không quan tâm tới cái áo nó hiểu gì, đúng không? Vì cái hiểu đó nó không có nằm ở trong cái chánh niệm. Khiếp như vậy. Và cái tỉnh giác nó có bốn. Một, chánh niệm là biết rõ mọi thứ đang diễn ra thế nào, đúng không? Còn cái tỉnh giác có bốn. Một là biết rõ cái chuyện này nè, nó có lợi ích gì không, biết rõ cái việc mà mình đang làm là nó có lợi ích gì không. Đúng là nó có ba ly mà biết ra chợ mà biết xong ba ly tôi già mất rồi, chợ mà biết xong tôi quên luôn, thì biết không, đọc sách bao nhiêu năm không nhớ mà cứ chờ tới viết nó quên luôn, lâu quá. Mà bây giờ tôi biết tại sao có phòng dụng vu, chờ tôi viết xong đó, chờ viết xong đó thơ gửi chồng thành đá luôn. Một là biết cái đó có lợi hay không. Số 2, làm cách nào cho tiện, làm cách nào cho thuận tiện. Biết cái đó có lợi không chưa có đủ, còn phải làm cái gì cho thuận tiện nữa. Xem chưa. Rồi cái thứ 3, cái thứ 3, cái công việc này có đưa mình ra ngoài cái cảnh giới chánh niệm không? Cái công việc này có đưa mình ra ngoài cái cảnh giới chánh niệm không? Và cái thứ tư, cái thứ tư, danh sách đang làm việc ở đây không có tôi nào hết. Danh sách, danh tức nghĩa là cái mai, còn sắc là cái body đấy. Ở đây chỉ có cái mai với body để làm việc thôi, chứ không có tôi làm, không có tôi, không có Lê Danh Tư, Nguyễn Thị Tám gì hết, không có. Ở đây chỉ có danh sách đang làm việc thôi. Con người mình có hai phần, phần hồn, phần xác, hiểu không? Thì cái phần hồn gọi là sắc, mà phần xác gọi là da, phần hồn thì gọi là danh, mà phần xác gọi là sắc nha. Phải nghe, phải tưởng tôi rồi lên bò lên đồng, nó hồn xác mà phải nói gì cho họ hiểu, phần hồn phần xác, hiểu chưa? Thì ở đây chỉ có danh sách là phần hồn phần xác thôi, nhưng mà cái hồn xác này tôi gượng tôi giải thích cho, chứ đừng có mà móc đi giảng mà nó ông dạy hồn xác là chết. Bạch sư, thì có phải là trận pháp không? Bốn cái này nó là trận pháp, cô nó là bốn cái trận pháp. Bây giờ nghe tôi giảng nè, chánh niệm là gì? Chánh niệm là thân đang làm gì, biết rõ feeling đang thế nào, biết rõ cái thinking như thế nào, biết rõ, đúng chưa? Còn cái thứ ba này là nó gom, nó, cái thứ pháp quán là nó gom ba cái trước lại. Rồi là cái này lát mới giảng xong nha. Rồi bây giờ tôi đang giảng về bốn cái này. Hành giả khi bắt đầu làm việc gì thì phải hiểu rằng cái này nó có lợi ích gì hay không, hiểu không? Bây giờ tôi đang sống chánh niệm, tôi đang sống chánh niệm mà có người rủ tôi đi nhảy đầm thì tôi không làm rồi, đúng không? Đó quá đúng rồi. Nhưng có người rủ đi lên chùa nghe pháp thì tôi xét thấy giữa cái nghe pháp với cái giữ chánh niệm cái nào hơn, được không? Bây giờ hiểu chưa ta? Hiểu hả? Thì nghe nói bữa nay có trời tăng lớn lắm, nghe nói thỉnh 800 ông sư lên chùa, quan nghĩ lắm, quan nghĩ lắm. Nhưng mà khi bữa nay mình thấy mình chánh niệm bữa nay nó rất là tốt, các vị có hiểu tôi nói không? Hành giả mới biết cái đó. Có những bữa chánh niệm mình nó rất là tốt, chứ đừng có tưởng là tụi nó của tôi ngày nào tôi muốn niệm niệm. Sai, sai rồi, em sai rồi, xin lỗi em đi rồi. Không có phải như vậy, nó sai bét rồi. Nó có bữa nó rất là tốt, có bữa nó như con dồi vậy đó, nó tệ lắm. Cho nên bữa nào mà mình thấy nó tốt quá là cái gì cũng phải bỏ, ở lại với nó. Bây giờ hiểu chưa? Mà quý vị sẽ hỏi tôi tại sao nó tốt quá sư? Dạ khó nói lắm. Có thể bữa đó cơ thể mình nó nhầm cái bữa nó thoải mái. Thì cái bữa đó hình như là cái bà hàng xóm bán đưa cháu mà đi về đi quay cây xanh hay sao mình không biết, nhưng bữa làm như sớm mình nó vắng hơn mọi khi, hiểu không? Rồi tự nhiên cái bữa đó cái nhiệt độ khí hậu ở đây làm như nó hơi mát hơn chút, sớm thì nó vắng hơn chút, khí hậu nhiệt độ hình như nó hơi thoải mái hơn chút, rồi mình bữa nay cơ thể mình nó ok chút, thì mấy cái chút chút mà nó cộng lại nó thành ra làm thì bữa nay tôi cảm thấy là cái chấm điểm tôi rất là tốt. Nghe kịp không? Có cần thiết không? Các vị nghe hiểu không ta? Có nghĩa là khi mà quý vị là hành giả đó, các vị mới hiểu điều tôi đang nói. Tôi đang giảng cho hành giả, cho đang giảng cho mấy người đi học đạo, hiểu không? Và ai mà thấy mà không hiểu tôi đi về, chứ bữa nay tôi không có giảng cho mấy người học, mà tôi đang giảng cho mấy người hành nha. Thì khi mình sắp làm gì là mình coi cái đó nó có lợi cho cái việc tu học mình hay không. Bởi vì nghe nói này có 800 môn sư về chùa, thì thường mình nghe như là mình sẽ mình quán đích là mình giọt rồi. Nhưng mà khi mình làm hành giả từ thiện thì mình thấy rằng lâu lâu mới có một ngày như thế này. Lên đó cũng xô bồ xô bộn, rồi lên cũng đội đèn múa nến, xong rồi cũng đi về, thế cũng làm gì hết. Trong khi đó ở nhà mình có được một ngày rất là đẹp. Mà một nói theo trong kinh đó là một ngày đó là nó bằng 300 kiếp luân hồi, có biết không? Tại vì 300 kiếp luân hồi chưa chắc có được một ngày như vậy, chưa chắc được mang thân người, chưa chắc gặp được Phật Pháp, chưa chắc biết được pháp môn tứ niệm xứ. Một ngày đó nó còn hơn là 303.000 kiếp luân hồi nữa, nói cho biết như vậy. Đói ai mà có máu buôn bán tôi nói cho nghe nha. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là hành giả phải biết rõ là sao nó nóng dữ thật, tôi niệm nếu tôi thất niệm luôn. Đang đâu rồi bây giờ nghe hiểu chưa? Cái đầu tiên là sắp làm cái gì biết cái đó nó có lợi hay không. Rồi bây giờ tới cái thứ hai, cái cách mình đang hành động này nó có thuận tiện hay không, mà kịp không. Ví dụ ok, tôi quyết định tôi không có đi chùa bữa nay. Bữa nay tôi thấy ở đây nó có lợi ích hơn. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai này, trưa nay tôi có cần chuẩn bị thức ăn không ta? Khỏi được lo niệm thôi. Sai. Tôi lại nó đói lấy gì ăn. Nghe hiểu không? Hiểu chưa? Mình vẫn làm việc nhưng mà hiểu không? Nó đang sung lên đấy. Lẽ ra là có người, lúc đó có người gọi phone cho hỏi chị ơi, trưa nay em có chỉ cần em bếp nấu cái nồi cà ri em đem tới cho chị không? Không, chỉ tu em. Sai. Mình biết bữa nay mình sẽ dành nguyên một ngày mình chánh niệm. Bây giờ có một đứa tự nhiên nó cho mình cái tô đó là mình phải cảm ơn, bởi vì trưa nay là trẩm khỏi nấu luôn, hiểu không? Cho nên mình thấy cái chuyện mà mình nhận thức ăn đó nó tốt hơn là mình phải lăn xuống bếp, đúng không ta? Như vậy thì cái thứ nhất là mình biết cái chuyện nó có lợi hay không chưa hết. Cái chuyện thứ hai là phải biết cái nào là thuận tiện cho cái công phu của mình. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu rồi. Hoặc là cái khác, tối tự nhiên nổi cơn muốn đi kinh hành, tối tự nhiên muốn đi kinh hành, mà ở đây là sớm Mỹ Đen, mình có nên đi dạo dạo ngoài không? Không. Hả? Không. Why? Bây giờ hiểu chưa? Chứ đừng có nổi cơn xung lên đó, mình đã tu là mình hiến thân cho Phật Pháp, bây giờ muốn làm gì nó làm, có thì đẻ thôi chứ có gì hết. Là không có. Hiểu không tôi nói không? Là sai. Xin lỗi em đi, hiểu không? Có nghĩa là mình phải xét cái chuyện đó nó có không có, là nó có cái số 1 là helpful hay không, thứ hai là có comfortable hay không, cái số 2 là safe hay không. Rồi qua tới cái thứ ba, sắp làm cái gì biết rõ rằng cái công việc này nó có đưa mình ra ngoài cái cảnh giới của chánh niệm hay không, có hiểu không? Ví dụ như tự nhiên họ rủ đi chợ với em, đi chợ để ngày mai nó tăng lên chùa, mà các vị biết ở đây là cái cảnh giới đằng sau chánh niệm rất là tốt. Bây giờ mà lên xe là chạy ra đường rồi ra chợ là thế nào gặp ông Tư bà Tám rồi đó là băm chành đó, là mình đã đi ra ngoài cái cảnh giới của chánh niệm rồi, bây giờ hiểu chưa? Rồi trong kinh Phật dùng cái ví dụ thế này, thì nói đó là nó giống như con chim mà ở ngoài đồng, chung chim cút nó hay trốn ở dưới mấy cái luống cài đó, tôi nói hiểu không? Nhà quê họ cài rượu rồi có mấy cái luống cài đó, mấy con chim cút nó trốn ở dưới. Mọi ngày nó giống như con rùa mà khi nó gặp nguy hiểm nó rút vô trong cái mai của nó. Thì hành giả phải biết quý cái không gian nào mà giúp cho chánh niệm mình nó phát triển, phải biết quý nó, giống như con rùa mà có cái mai vậy. Bữa nay tôi giảng cầu mai đấy, tôi không có chắc quý vị nghe, quý vị hiểu và quý vị có giữ lại, lưu giữ lại cái điều tôi giảng, nhưng mà đối với tôi đó là điều rất là quan trọng, rất là tâm đắc, hiểu không? Hiểu lắm, cho nên là hành giả phải biết quý cái không gian, cái bối cảnh, cái môi trường nào mà giúp cho mình chánh niệm tốt, Và sẵn là tôi nói luôn, ai mà ham mà bố thí cúng dường gì đó, nói tôi thích quá mà sao sáng giờ nghe ông giảng không có hề xúi tôi làm đó. Tôi nói cho nghe ba cái chuyện mà rải tâm từ bố thí tụng kinh niệm Phật gì đó tôi không có bán, mà tôi còn xúi nữa. Có một điều tin tôi đi, sống chánh niệm xong thì sẽ làm cái đó tốt hơn. Tin tôi đi, chứ đừng có ai nghe lại bài giảng này nó trộn xong ổng ổng giảng hồi giống như vô thần, ổng không có tin vụ tụng kinh, rồi bây giờ ổng cứ không nghe ổng nhắc gì bố thí. Yên tâm, cái hành bố thí là rất là quan trọng. Không có bố thí đời sau sanh ra nổi mà đi kiếm ăn không cũng cũng hết thời gian kiếp người rồi, quan trọng lắm. Nhưng anh cứ sống chánh niệm thì trong lúc mình sống chánh niệm nó bao nhiêu cái hạnh lành anh làm nó ngon lành hơn là cái thằng mà nó không có chánh niệm nữa. Yên tâm tin nó đi, ba cái hạnh mà kham nhẫn thiền định gì đó là đều từ cái chánh niệm mà ra hết. Vì chánh niệm là kiểm soát mà, sắp được kiểm soát. Cho nên cái thứ nhất là làm trước khi làm cái gì biết rõ cái này nó có lợi cho cái chánh niệm mình hay không. Thứ hai, cái cách làm này nó có thoải mái, có thuận tiện cho mình hay không đó. Ban đêm trời mưa mà thì mình đi kinh hành đó, trong nhà nó hay ngoài đúng không? Rồi và trên lầu tụi nhỏ nó đang chơi game này nọ thì mình sao bằng đi dưới đây, đi đây riêng mình nè. Đó là hai. Cái thứ ba là biết rõ rằng cái sinh hoạt hiện tại của mình nó có đưa mình ra ngoài cái cảnh giới, ra ngoài cái không gian mà chánh niệm này không, nhớ không? Đó rất là quan trọng. Thì như mình biết mình thích nấu ăn mà mình cứ rề với chung quanh bếp là thế nào, mình đi kinh hành mình đi rề mình nghe nó nấu mà cũng nhào vô rồi. Đó nó đã đi ra ngoài cảnh giới của mình là hiểu. Rồi cái thứ tư là hành giả luôn luôn biết rõ rằng những gì đang quan sát chỉ là danh pháp và những gì được quan sát chỉ là danh sắc. Cái đang quan sát chỉ là danh pháp và những gì mình đang quan sát chỉ là danh sắc. Nó kẹt cái chỗ đó. Hiểu không? Ở đây không có tôi gì hết, không có tôi, không có ta gì hết, nó chỉ có hai cái ông đó thôi. Luôn luôn nhớ như vậy. Con nếu mà không có đủ bốn cái này đó thì mình tu lâu mình sẽ bị cái bệnh gọi là thiền bệnh đó là sao? Tôi chánh niệm tốt, tôi hơn cái bà kia, hoặc là mặc cảm tôi không bằng ai, tất cả đều tập bậy hết, không có cái vụ so sánh. Làm được bao nhiêu thì làm hết sức mình, nỗ lực như có thể, không hề có so sánh. Chính cái chuyện không có so sánh là ông đã hơn người ta 300 lần rồi. Không bắt gì phải đi so sánh. Tại sao phải đi so, người ta thấp hơn mình, người ta cao hơn mình, người ta đẹp hơn mình, người ta xấu mình chi? Vậy nó không cần thiết. Anh cứ làm cái chuyện gì nó thật sự cần thiết cho anh thôi. Đặc biệt cái gì. Và cũng không có nên buồn là sao lúc này sao tôi ngồi hả? Nó sao nó mau đau quá, sao lúc này tôi ngồi cái tâm tôi nó có tập trung. Không, nó tập trung là tốt, còn nó không tập trung thì mình biết rõ nó không tập trung lại là tu nữa. Có hiểu không? Hiểu cái đó không? Nó đang thiện là hay quá, sáng giờ toàn tâm thiện không hay quá, mà mình biết rằng sáng giờ toàn là bất thiện không cũng hay luôn. Hiểu không? Và có biết bao nhiêu vị họ đắc quả đó là do họ thấy cái phiền não của họ chứ không phải họ thấy cái tâm thiện của họ. Nó có hiểu không ta? Cho nên mình đừng có mặc cảm là lúc này tôi tánh nóng lắm, sao lúc này sao tôi thích này thích kia. Sai bé. Cái chuyện nó thích là chuyện của nó, chuyện quan trọng là mình biết rõ mình lúc này mình đang như thế nào. Mà anh liên tục mà anh biết rõ thì cái đó là cái vàng ngọc là chỗ đó. Cho nên cái pháp môn tụng xứ là pháp môn rất là kỳ quái. Nếu mà không biết pháp môn tụng xứ mà mình tu những pháp môn như niệm Phật hay là bố thí hay là trì giới là mình phải tu theo hoàn cảnh, biết không? Muốn bố thí là phải có hoàn cảnh, có đúng không ta? Đúng. Phải có người nhận mình mới cho chứ. Phải không? Rồi muốn tụng kinh thì cũng phải có chỗ có nơi, đúng không? Rồi chưa kể là có nhiều người là không học giáo lý mà không có tu tứ niệm xứ. Cho nên là cứ coi nặng cái chuyện phải hành hương, phải đi gặp cao tăng, phải đi gặp gỡ tăng ni làm phước, cái chuyện đó rất là tốt. Nhưng mà mình không có nhất thiết coi nó là quan trọng hàng đầu. Vì sao? Vì trong pháp môn tứ niệm xứ không có nói cái đó. Pháp môn tứ niệm xứ nói thế này: bất cứ nơi nào con đang sống chánh niệm thì nơi đó là đạo tràng. Khi mình chưa biết đạo thì mình chạy theo cái mình thích, biết đạo rồi mình chỉ quan tâm tới cái thiện và lìa cái ác. Nhưng tới lúc tu tứ niệm xứ thì không quan tâm đến cái thích cái ghét, không quan tâm cái thiện cái ác, mà đứa nào xảy ra mình đều nhìn nó hết. Hiểu không? Thì lúc bây giờ cái tâm thiện nó cũng là cái để mình nhìn, mà tâm xấu nó cũng là cái để mình nhìn. Tôi xin thề rằng không hề có một sự khác biệt nào giữa hai cái chánh niệm này. Hiểu không? Biết rõ rằng tâm thiện đang có mặt, nó tương đương với cái chuyện biết rõ rằng tâm xấu đang có mặt. Biết rõ rằng tôi đang ganh tị, biết rõ rằng tôi đang tham, biết rõ rằng tôi đang nổi giận. Hiểu không? Biết rõ rằng tôi đang nhỏ mọn. Cái biết đó nó vẫn giá trị tương đương với cái chuyện rằng biết rõ rằng tôi đang có tâm lành. Hiểu không? Hiểu hết. Nói như vậy thì cái trong nhà cầu nó có phải là cái chỗ mà mình tu được không? Sure. Yeah. Dẫu như hay đó, đó vẫn đắc đạo được. Anh ngồi anh rặn rõ mặt anh vẫn đắc như chơi, nhưng mà cái điều chắc cũng hay đó, thì chỗ đó trên lý thuyết là cái chuyện đó là ok. Anh hiểu không? Yeah. Trong nhà cầu vẫn là chỗ đắc đạo được, nó vẫn là cái đồng một cái đạo tràng linh thiêng, nó vẫn là linh sơn hội thượng như thường. Mà vấn đề mình không cho không học vô lý, mà tới ngày mình cứ nghe những cái chuyện trên trời dưới biển, mình ngồi mình dệt mộng. Có một chuyện là tôi là người làm thơ nhưng mà tôi sống rất là toán. Có nhiều người không biết làm thơ nhưng mà sống rất là thơ, suốt ngày cứ mơ mơ màng màng. Rồi tới hồi đi vô đạo nghe pháp ấy, cũng thích cái kiểu tu mà thơ mộng ấy. Làm phước đi con, rồi mai mốt rồi các con sẽ gặp nhau ở trong cái hài hội Long Hoa, rồi trở về cũ vọng Liên Hoa lại gặp chư Bồ Tát, rồi nghe chim hót ra lời kinh, rồi mơ mơ màng màng, rồi mình sẽ thành quyến thuộc Bồ Đề là linh sơn cốt nhục. Rồi bảo cái như bên làng mai thì rao rằng là con khi con uống chén trà là con thấy trong đó ba đời tổ tiên ông bà ông giải trong. Rồi con uống trong đó cả mây trời, cả bao nhiêu mưa, có nhớ không? Rồi mai này thân con về đất, nó sẽ hòa tan vào đất, nó nuôi lớn những mầm sống khác. Như vậy thì con tiếp tục hiện hữu trong một cái hình hài khác, nghe nó sướng hơn là cái... Nhưng mà nó... Lúc anh đang, tôi nói thiệt chậm bằng tiếng Việt Nam, anh đang khỏe, anh đang yêu đời thì những cái hướng dẫn nó nghe nó rất là sướng. Nhưng mà anh hãy nhớ một ngày mà anh không cần thơ mộng nữa, mà anh phải đối diện với cái bầy hầy nhất, cái đau đớn nhất, cái tâm tối nhất, lúc anh mới thấy cái chánh niệm của Đức Phật nó quý dường nào. Mẹ dạy con vẽ tranh bằng bút màu, thì cũng quan trọng đó, cho con một tuổi thơ đẹp. Nhưng mà không bằng mẹ dạy con đi sao cho đừng có té. Hiểu không? Và mẹ dạy con không khóc khi mà bị chảy máu. Việt Nam có cách dạy con rất lạc bậy, đó là đứa bé nó dấp cục đá lại đánh cục đá. Có đó không? Để mẹ đánh nó, mẹ đánh nó, mẹ làm cho con hả dạ đó. Rồi mai mốt đó là nó chỉ cần ai làm nó chảy máu là nó đánh người ta. Hiểu không? Trong khi nó phải biết kiểu đức, đức nó dạy con hay lắm. Người đức. Con nít mơ trong cái kindergarten, mẫu giáo nó đã dạy cái câu này: không có thời tiết xấu, chỉ có áo quần đủ chuẩn hay không. Hiểu câu này không? Dạ. Hiểu không? Hiểu. Không có thời tiết xấu, không có thời tiết xấu, mà chỉ có áo quần mình mặc đủ chuẩn. Ví dụ như mùa hè mà quất nguyên cái jacket vô thì nó nóng le lưỡi nha. Mùa đông mà chơi nguyên cái áo lụa Hà Đông vô thì nó lạnh le lưỡi nha. Cho nên là vấn đề không có thời tiết xấu, chỉ có áo quần đúng hay không mà. Cuộc đời này không đắng không ngọt, mà là cái thái độ của anh đối với cuộc đời, cái đó mới là quan trọng. Cũng con người đó năm xưa mình mong thấy được họ, mình mừng, mình mong rước họ về nhà, mua gạch bát tràng về xây trên hồ cho họ rửa chân. Thời gian sau cũng con người ấy mà nó không chịu ký giấy ly dị, mình ngủ không được. Điều đó cho thấy rằng thế giới chỉ là cái thái độ anh thôi. Hiểu không? Yeah. Tôi là ông sư đúng không? Có vợ đúng, có bồ, nhưng mà tôi có biết một bài Phật tử. Mà hôm nay tại cái pháp hội này tôi ước mơ là tôi chưa từng quen họ. Bởi vì họ đã là, họ ngoại chị họ làm cho tôi buồn, tôi sốc ra, họ còn làm cho tôi bị hư đi cái cảm giác đối với cuộc đời. đó là họ abuse cái tình cảm của tôi đối với thế giới, với chúng sinh. Lẽ ra tôi có thể yêu chúng sinh nhiều hơn, tôi yêu Phật tử nhiều hơn, nhưng mà chính họ đã làm cho tôi nghi biết nghi ngờ Phật tử. Điều đó có nghĩa rằng cũng cái người đó ngày xưa đó mình quý họ bị chừng nào, mà bây giờ mình chỉ mà mình hối hận tại sao mình quen họ. Tôi không trách họ, tôi không giận họ, mà tôi chỉ ước chi là tụi mình hai đứa đừng gặp nhau. Như vậy thế giới này nó chỉ là cảm nhận, thầy hiểu không? Vậy nghe kẹp chưa? Nó chỉ là cảm nhận thôi, thường tùy là cảm nhận. Anh thấy nó ra sao thì nó là vậy đó. Mà hồi nãy tôi có nói mà tôi nhìn cái mặt của bị đơ đơ mà tôi nghĩ uổng quá. Nếu 30 năm trước tôi được nghe này, đời tôi đã đổi rồi. Tôi nhắc lại, lấy con mắt thịt của mình nhìn thì đúng, chung quanh mình là tường vách trần và nền, hoặc nếu bước ra đường thì chung quanh mình là xe cộ đường xá cây cối nhà cửa. Nhưng nếu mình biết đạo, mình sẽ hiểu rằng thế giới này thực ra nó không phải như vậy, mà nó là thiên hình vạn trạng. Đối với hành giả tứ niệm xứ thì trong nhà hay ngoài nhà nó chỉ là đất nước lửa gió, là danh là sắc, nghe kịp không? Còn đối với hoặc là đối với hành giả tâm quán niệm xứ thì họ đi đâu đi nữa thì cái mà họ quan tâm chỉ là tâm thiện tâm ác thôi. Họ đứng ở đâu họ cũng chỉ nhìn cái tâm của họ thôi. Còn nếu họ đang tu thọ quán niệm xứ thì họ ở đâu họ cũng coi họ đang sống với cái feeling nào, hiểu không? Dễ chịu hay khó chịu, nghe kịp không? Mà tại vì quý vị không có tu thiền cho không có tu tứ niệm xứ, cho nên quý vị nghe cái này nó giống như mịt nghe sấm vậy đó. Nghe nó trực trở, nghe ôi tụi lá đó. Mà đó là tụi. Khi quý vị sống có kiểm soát, sống trong kiểm soát, thì cái cảm nhận của quý vị đối với thế giới này, tôi hứa nó khác hoàn toàn. Các vị có nhớ cái câu mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ của Kiều không? Sẽ có một ngày khi quý vị bận tâm một chuyện gì đó quá đó, các vị nhìn đâu các vị cũng không thấy, mà chỉ thấy cái gương mặt, cái hiểu không? Chỉ thấy cái sự kiện đó. Ví dụ như bây giờ sáng nay mình đọc cái tin nhắn, một cái tin nhắn làm cho mình sốc. Bây giờ mình lái xe trên đường mình cứ thấy cái tin nhắn nó hiện trước mặt mình không? Phải là có không ta? Có. Còn bây giờ mình vừa chia xa một cái người mà mình thương quá. Bây giờ mình đi đâu mình vô sở mình làm, mình mới tiễn nhau ở phi trường, mình cứ nhớ cái tiếng cười, tiếng nói, nhớ mấy lần họ cầm tay, những lần họ lấy cởi áo mà che vui cho mình, cứ nhớ hoài như mà cả thế giới mình mong nguyên cái Galleria thứ gì quần cái áo, chỉ nhớ đúng cao đó thôi, đúng cao đó thôi. Có không? Bởi tụi phải ráng tập thất tình và làm để học thêm giáo lý. Tức là bởi nguyên sang áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá trên trường. Nếu mà mình đọc bằng cái tâm thức của một người học trò mới lớn, mình thấy cái câu đó nó hơi hay, mà nó không có sâu. Biết đạo rồi thấy kinh dị lắm. Đúng. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, yêu một nhỏ vàng rồi về nhìn đâu cũng già khè một đống. Mà áo nàng xanh anh mến lá trên trường, nó màu xanh rồi thì nhìn đâu cũng xanh lè. Đến mức như vậy. Như ngày xưa cái nguồn gốc của đôi dép da nó rất là thơ mộng. Ngày xưa có một nàng công chúa được cha vua cha yêu vì rất mực. Nàng rất con gái nhưng mà rất thích đi săn bắn, và nàng cũng sở thích kỳ quái là rất thích xài đồ da vàng ngọc châu báu. Nàng không màng, nàng thích xài đồ da, thích lắm. Vì sao vậy? Vì đồ da là chiến lợi phẩm của nàng đi săn, và nàng muốn ăn thịt nó, ăn thịt con mồi, rồi muốn được sử dụng đồ áo lông mà nàng mặc mùa đông là phải lông của nó, rồi trong chỗ nàng ở là cái đào da nữa là cứ da hết tụt tụt tụt. Thì có bữa đó vua cha thấy nàng chạy vô ôm chầm đũng điệu, nàng nói phụ vương có thương con không? Thì ông nói rằng ta mất cả mạng, mất cả vương quốc cho con còn được nữa mà nói gì là tại sao con gọi là thương hay không. Nói nếu phụ vương thương con muốn nguyên cái vườn quốc này trải toàn là gia thú không được đâu. Gia thú các vị nghĩ chị nó làm được không? Thứ nhất là gia đâu mà trải, và thứ hai nữa là trải xong rồi chỗ nào mà người ta tắm giặt, chỗ nào người ta làm ruộng, trải gia hết mà. Thì ông vua mới hỏi tại sao mà con muốn như vậy. Bởi vì nàng nói là bởi vì con muốn con trên giường con nằm là bằng da, mà con đặt trên đất chỗ nào con đứng cũng bằng da hết. Thì vua cha buồn lắm, vua cha nghĩ rằng nhỏ này nó bị khùng rồi. Nhưng mà có ông quan già hiến kế, ông nói vậy ẹ càng cứ làm cho nó đôi dép da, là nó đứng đâu cũng đứng trên da hết trơn. Hiểu không? Từ đó đôi dép da đầu tiên đến thế giới ra đời, và hôm nay ở Galleria có 1 tỷ cái đang bán. theo trong kinh Phật ấy, ở đâu cũng là đạo tràng hết. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng có thể có một mái nhà trên đầu, nếu chịu khó xách theo cây dù, đúng không? Hiểu không? Chúng ta đi đâu chúng ta cũng có mái nhà chứ không xách theo cây dù. Và chúng ta đi đâu như là công chúa đó, chúng ta đi đâu dưới chân chúng ta cũng có lót da hết, cũng có trải da, chỉ cần chúng ta mang một đôi giày da, một đôi dép da là xong. Nghe chưa? Cái thế giới này nói như là mình thấy, như là mình thấy, mình không nhất thiết mình phải bài biện nhiều, chỉ cần mình an lạc thì thế giới nó an lạc, mình dễ thương thế giới nó dễ thương. Tại sao hôm nay Úc nó cháy dữ dội? Tại sao thêm hôm nay cái bị cái global warming, cái ấm, cái nhiệt độ toàn cầu nó bị thay đổi rồi thì cái tầng ozone nó bị ảnh hưởng nặng? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không hiểu được cái điều tôi vừa nói. Mỗi người đều nghĩ rằng tôi không thấm thía gì hết, bản thân tôi không làm gì hết, tôi chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, tôi muốn làm gì thì làm, không ảnh hưởng thế giới. Sai. Là vì chính vì mỗi người nghĩ rằng tôi là một cá thể nhỏ bé giữa trời đất bao la này, cho nên những cái động thái, những hành động của tôi nó ảnh hưởng đến thế giới. Tôi đốt cái cây đâu có nghĩa gì đâu. Các vị tưởng tượng 7 tỷ người mà mỗi người đốt một cái cây thì thế giới nó mất đi bao nhiêu cây? Thì khiếp chưa? Mà nếu một năm như vậy mà mọi người đốt 10 cây thì nó là lên tới 70 tỷ cái cây, thì các vị nghĩ ảnh hưởng tới môi trường chưa? Thấy chưa? Rồi xả rác. Các vị về Việt Nam qua Tàu, các vị sẽ thấy tôi luyện có miếng giấy bằng bàn tay làm gì dữ vậy. Tôi luyện cũng tắm. Cô Nga cô cũng nghĩ tắm làm dữ vậy, cô làm tắm nữa. Hiểu không? Thì nguyên cái đám mình nó làm để nó ghi nó ra đi, để lại đây nóng rác đúng không? Mà tôi đã nói rồi, tôi chỉ có một tắm thôi, đúng bằng bàn tay này thôi. Vậy giờ dục, cô này cũng giờ dục. Tại vì thật ra một miếng rác không có là cái gì hết á. Nhưng mà các vị tưởng tượng 50 người đều coi nó không là gì hết, mà thành 50 miếng giấy thành thành nó đóng rác rồi. Chưa hết, 50 người thiếu ý thức thì xả rác. Trong một xã hội thiếu ý thức thì 50 này nó sẽ kéo thêm 50 khác. Cái đứa dục thì không có ý thức, và nó càng khó kiếm một người có ý thức mà để đi dẹp lắm. Người dẹp thì không có, mà người luyện thì nhiều. Như vậy cả thế giới này toàn là rác không. Các vị biết hôm nay người ta vớt được xác của mấy con cá voi, cá nhà tác, trong đó toàn là bông đi lâm không, nó bị chết đấy. Nó bị nó nuốt vô, nó tiêu được, nó chết. Rồi mấy con bồ nông, mấy con pecan gì đó là nó chết, mổ ra trong bụng nó. Có nhiều khi họ mổ ra họ coi cái gì, còn nhiều khi nó là tự nó rã ra trên biển, trên bờ biển đó, rã ra nhìn cái xác nó, coi bao tử nó toàn là vi thun, là nút chai gì không, là do con người mình đã ban cho nó cái chết êm ái và sang trọng. Thì một cái nút chai đâu có này đâu, liền. Một cái sợi thun đâu có gì đâu, liền. Liền riết bây giờ nó ra nông nổi như vậy. Là mấy chai nữa. Thì mấy con lớn thì nó nuốt, còn mấy con nhỏ thì nó chỉ gặm, đương nhiên nó gặm mấy cái mình xả ra. Cho nên tôi nhắc lại cái ý tưởng quan trọng đây, tại sao phải tu tứ niệm xứ, là vì khi anh tu tứ niệm xứ, anh thấy cả thế giới này nó thiên hình vạn trạng, cách mấy đi nữa nó chỉ còn gom lại trong có 6 thứ, đó là những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thôi. Khi anh sống đơn giản thì tự nhiên nhu cầu của anh sẽ đơn giản, và khi nhu cầu đơn giản thì cái đòi hỏi mình sẽ đơn giản. Mà khi đòi hỏi đơn giản thì chúng ta không có tàn phá thiên nhiên, chúng ta không làm phiền người xung quanh, có đúng vậy không? Khi mình sống thu gọn cái thế giới mình lại đó, thì tự nhiên là cái nhu cầu nó đơn giản. Chuyện đương nhiên rồi. Mà nhu cầu đơn giản thì cái đòi hỏi nó cũng đơn giản. Mà cái đòi hỏi nó đơn giản thì sao ta? Thì tự nhiên mình hạn chế chuyện tàn phá thế giới. Cho nên một người sống chánh niệm là một người đang đóng góp một cách rất là tích cực cho thế giới. Mà trong khi xưa giờ mình cứ nghĩ rằng tôi là một cá thể, một cá nhân không đáng gì, không thấm béo gì với cái vũ trụ bao la này. Sai. Tôi hỏi các vị, trước khi thành Phật, Đức Phật có phải là một cá thể nhỏ bé như mình không? Và cái cá thể đó sau bao nhiêu kiếp tu hành, cái cá thể đó đã để lại ảnh hưởng cho vô lượng vũ trụ đúng không? Như vậy không có cá thể nào là nhỏ đúng không? Có hiểu tôi nói không? Phải nhìn tôi. Không có cái gì là nhỏ hết. Đức Phật trước khi thành Phật, Ngài là một cá thể, một cá nhân rất là nhỏ, rất là vô danh như mình. Rồi sau nhiều kiếp, sau bao nhiêu cái vô lượng kiếp đó, thì bây giờ Ngài làm một nhân vật ảnh hưởng thiên hạ lớn như vậy. hôm nay quý vị về đây, quý vị ngồi, quý vị nghe tôi cũng là nhờ Đức Phật. Vì không có lời dạy Đức Phật, chúng ta không có dịp gặp nhau để mình chia sẻ mấy cái này nha. Cho nên là pháp môn tu niệm xứ nó quan trọng vô cùng. Thứ nhất là thân quán niệm xứ, nó là một trong bốn cách để làm chủ xả càn, biết rõ mọi cái hoạt động của thân mình, từ cái nhỏ nhất là hơi thở cho đến cái lớn nhất là đi đứng nằm ngồi chạy nhảy đều được ghi nhận đầy đủ. Đó là thân quán niệm xứ. Rồi thọ quán niệm xứ là biết rõ cái cảm giác của thân tâm đang ra sao. Hãy kịp không? Đang ngồi đó, thân quán niệm xứ này, thân quán niệm xứ này. Giờ tôi đang ngồi, tôi đâu có gì đâu, tôi làm đúng không? Rồi thì tôi thở hơi thở ra, biết ra vào, biết ra vào, ra biết ra vào, biết vào. Không? Bước đầu là ra biết ra vào. Vậy qua tới bước hai này. Tôi biết rõ khi mà tôi thở ra mà bằng sự khó chịu, tôi biết rõ rằng tôi đang thở ra bằng sự khó chịu. Hiểu không? Tôi đang thở ra bằng sự dễ chịu, tôi biết rất rõ rằng tôi đang thở ra bằng sự dễ chịu. Lúc bây giờ là tôi kết hợp vừa thân mà vừa thọ. Xong chưa? Rồi. Qua tới cái thứ ba. Tôi đang thở ra mà tôi đang thở ra bằng cái tâm bực mình, tôi biết rõ tôi đang thở ra bằng sự bực mình. Tôi đang biết rõ tôi thở vào bằng sự bực mình, tôi biết rõ tôi đang thở vào bằng sự bực mình. Tôi đang thở ra bằng sự thích thú, tôi biết rõ rằng đang thở ra bằng sự thích thú. Như vậy thì qua cái tâm phán quán niệm xứ, hiểu chưa? Hiểu chưa? Còn cái phán quán niệm xứ là gì? Cái này là nó gom hết ba cái kia lại một cách professional. Nó gom lại bằng một cách professional là sao? Khi mà tu tu tâm quán niệm xứ á, tâm sân, các biết tâm sân phải không? Tâm sân là tâm bực mình á. Tâm sân nó có mặt thì tôi ghi nhận đây là tâm sân. Nhưng mà khi tu tu tu tâm bên pháp quán niệm xứ đó, tâm sân nó xuất hiện, tôi mới ghi nhận nó đây là sân phiền cái. Hiểu không? Hiểu không? Thì nói cách khác, cái này tôi ví dụ hoài mà bà con quên. Bà má đang làm bếp, nghe tiếng bấm chuông kêu hai nhóc chạy ra, điều nhóc nhỏ nhất á, ra coi gì vậy, đi biết ra coi ai bấm chuông con. Nó mới có 4 tuổi rồi, nó chạy lọc lọc lọc, nó chạy vô mâm mâm mâm, cái ông nào mập ú rồi, đen xì rồi. Thằng 4 tuổi nó nói mâm mâm, ông nào mập ú đen xì rồi. Thằng 4 tuổi nó nói như vậy. Thì bà má nó nghe rồi, bà biết ai không? Ở bên nước Mỹ này, cái người mập ú đen xì nhiều hết. Mà má nghe bà nói là người nào không? Thằng 4 tuổi nó nói vậy đó, mập ú đen xì. Bà mới kêu cái thằng 8 tuổi nó, mày ra mày coi ai, nó nói tôi không có hiểu. Nó mới chạy ra, nó nói ồ, cái ông này bờ mình mấy, ông này bờ mình ấy. Như vậy thì cái câu trả lời của cái thằng 8 tuổi nó hả? Nó rõ hơn của thằng kia, thằng kia là mập ú đen xì đúng không? Còn cái thằng 8 tuổi là cái ông này bờ của mình. Có nghĩa là cái đầu của cái thằng 8 tuổi nó phải khá hơn cái thằng kia. Nó biết qua khỏi cái mầm cú đen xì mà nó không biết đó là neighbor đúng không? Thì một lát sau bà bếp bà mẹ tay bây giờ bà vẫn đứng ở đó bằng bếp. Thì lát sau bà nghe cái thằng lớn trên lầu nó đi xuống mà nó mày ra mày có ai hàng này, nó nói tao không hiểu ai vậy. Thì thằng lớn nó nói ồ, cái ông nha sĩ vậy mát, nha sĩ ông Thơm, nha sĩ Thơm đây nè, cái ông bữa đó nhổ răng vậy mát á. Bây giờ hiểu chưa? Nhưng mà các vị phải đồng ý với tôi, phải có một kiến thức nào đó mới biết nha sĩ là gì, nhổ răng là gì. Cái hiểu cái đó không? Không phải ai trên đời này cũng biết xài chữ nha sĩ, có đúng không? Tôi nói gì đúng không? Hả? Không, tôi đang nói cái tuổi á. Ở cái tuổi nào mình mới biết xài cái chữ nha sĩ? Hả? Nó phải ở mức, có cái chuyện bao nhiêu thì tôi không nói, thì có nhiều đứa nó không sớm, không chậm tôi không biết. Nhưng mà tôi chỉ biết là phải ở một cái tuổi nào đó, với một cái trình độ nhất định nào đó thì người ta mới biết xài mấy cái chữ chuyên môn. Nghe kịp không? Rồi. Thì như vậy trước sau ba anh em đó, thằng nhóc thì mọc ú đen xì, thằng lớn hơn thì là ông neighbor, thằng lớn nhất thì là ông nha sĩ, đúng không? Rồi. Thì ở đây cũng vậy, cái này nè, nó chỉ là ghi nhận cái này thôi, nhưng mà nó chuyên nghiệp hơn. Bây giờ hiểu chưa? Tới đây sáng chưa? Không hiểu mà gật, ba mốt là làm quạt gió Hòa Lan nữa. Có nghĩa là khi mà mình phải đề phòng giáo lý mới biết. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi các vị biết năm truyền gái không? tham dục sân độc hoài nghi đạo hối đó. Rồi các vị biết thất giác chi không? Rồi các biết bát chánh đạo. Rồi thì khi mà cái người mà tu tâm quán niệm xứ, họ chỉ biết rằng mình đang có niệm, mình đang có định thôi. Nhưng mà qua cái pháp quán niệm xứ, mình biết đây là chánh niệm, đây là chánh định, trong bát chánh đạo, hiểu không? Hả? Nguyên cái xóm nhà lá kia là ngủ đã luôn. Hiểu hả? Thôi quá, lo nấu ăn không biết nó khờ người. Nó chuyên nghiệp hơn, nghe kịp chưa? Rồi, cho nên là mà tại sao bốn cái này nó quan trọng là bởi vì nó tạo điều kiện cho quý vị biết rõ mình là ai và mình đang như thế nào. Mà các bác có cần không? Quá cần. Và hôm nay chưa học giáo lý, các vị đã, tôi nói các vị, tôi biết nhiều người nhìn tôi không ngần ngờ là nếu học giáo lý intensive mà 3 tháng, các vị sẽ tiếc là ta sẽ không học sớm hơn. Và các vị sẽ thấy là một điều là mình an lạc hơn rất là nhiều khi mình biết được giáo lý. An lạc rất là nhiều. Ví dụ như là đó giờ mình cứ nghĩ là phải có cái xe vừa ý nó mới hạnh phúc. Mình phải có một cái mái nhà vừa ý mới hạnh phúc. Nhưng sẽ có một ngày quý vị thấy hạnh phúc không phải là có được cái gì, mà là hạnh phúc là do không có cái gì. Hạnh phúc là do không thích cái gì. Hai cái khác nhau nhiều lắm. Hiểu không? Có người họ chỉ được hạnh phúc khi họ mang đúng cái đôi giày mà họ muốn. Có người họ thấy hạnh phúc là vì giày nào họ mang cũng được. Hai cái này khác là giống. Cho nên người giàu, người Mỹ có câu rất là hay: người giàu nhất không phải là người muốn gì được nấy, mà người giàu nhất không phải là người có được món mình thích, mà người giàu nhất chính là người thích được cái mình có. Có hiểu hai cái này không? Người giàu nhất không phải là người có được cái mình thích, mà là người thích được cái mình có. Không hiểu hả? Không hiểu. Ông áo vàng không hiểu. Hai cái khác nhau. Một cái là có được cái mình thích, còn một cái là thích được cái mà mình lỡ có. Còn không hiểu tôi nói luôn câu nữa. Một cái may mắn là cưới được người mình thương, còn hai nữa là thương được đứa mình lỡ cưới. Hai cái khác nhau. Cái cưới được người mình thương là may mắn, nhưng mà thương được người mình lỡ cưới là trình độ. Các vị đừng có cười, cái chuyện này chỉ có thiệt. Là miền quê Việt Nam ngày xưa là toàn là cái lỗi đó không. Đang đi chăn trâu rồi cái má kêu về coi mắt á. Đâu không biết gì đâu, thấy được được cái má tính đi. Má tính đi có nghĩa là được. Còn không thích thì nó thôi kỳ lắm, con không thích thì nó rõ. Còn nào mà thấy được á, chỉ cần nó má tính đi là có nghĩa là chịu đó. Mà thật ra không biết cái tính hết nó ra làm sao. Rồi đi về ở thời gian đó họ biết ra nó cũng đỡ nó hỏi, nhưng mà cũng đẻ chục 12 như thường. Tôi nói hiểu không? Là hồi lấy thì cũng thương lắm, nhưng mà lấy thời gian thì nó thì nồi một là nồi nào nắp dung nấy, mà nhiều khi mình nồi nắp nó không có được ăn khớp thì họ coi cái nào dễ sửa thì thấy sửa nắp dễ hơn là sửa nắp, nó đừng vừa hiểu cái nào vậy. Tôi nói có nghe kịp không? Nồi nào nắp dung nấy là phúc, nhưng mà lỡ xui cái nồi nắp mà nó không ăn khớp thì họ phải sửa cái nào, thấy cái nào dễ sửa hơn, sửa nắp dễ sửa hơn. Và tôi nhớ có cái ông đó, ông có một cái bí quyết mà bà bồ bảo vệ hôn nhân rất là hay. Người ta nói trời, bà vợ của ông tánh rất là khó ưa mà tại sao ông sống được. Ông nói thế này: lúc đầu tôi muốn sửa bà, mà sửa được thôi tôi sửa tôi. Hiểu không? Hả? Hiểu không? Tôi lúc tôi cưới về tôi thấy bà này không ok rồi, tôi muốn sửa bà, mà thấy sửa không xong tôi chỉ hẹn qua tôi sửa tôi. Sửa làm sao mà cho nó vừa với bà, bây giờ sống cũng được, cũng đẻ được 8 đứa rồi. Cái câu đó nhiều người nghe hợp tức là câu chuyện cười, nhưng mà nó rất là sâu. Tức là nhiều khi đó người ta nói không có thích cái gì bằng thích nghi hết á. Hiểu không? Mình thích đủ thứ nhưng mà vẫn không sướng bằng cái đứa thích nghi. Thích nghi là cỡ nào nó cũng ok hết á. Yeah. Cho nên mình phải tu cái niệm xứ để mình hiểu sâu về con người của mình. Thì ra đó, cái gọi là nhu cầu của mình đó, nó là do mình bực mình chế ra. Mà khi mình bịa nhu cầu đó, mình mới theo đuổi nhu cầu, là mình khổ như trâu để mình theo cái nhu cầu của mình. Mà đi làm tu tứ niệm xứ là mình thoát kiếp trâu để chuyển qua kiếp người. Hiểu không? Tôi biết tôi nói nặng lắm nhưng mà hiểu tu tứ niệm xứ là để biết mình là ai, nhờ vậy mình mới làm trâu. Bởi vì nếu không là mình cứ đi cả đời mình cứ đi trốn cái mình ghét và đi tìm cái mình thích thì mình khổ như trâu rồi đó. Nhưng mà khi mình là hiểu được giáo lý thì đương nhiên là mình sẽ khá hơn, mình làm chủ được mình. Tôi nhắc lại lần nữa đó là hạnh phúc và đau khổ trên đời này nó chỉ có hai nguồn thôi. Một là có và không có cái gì đó. Tôi bảo đảm không có hạnh phúc thứ ba. Tôi bảo đảm cái hạnh phúc thứ nhất là do mình có được cái gì đó, và cái hạnh phúc thứ hai là nó đến là do mình không có cái gì đó. Cô không hiểu đó. Ví dụ như vậy, có nhan sắc, có tiền bạc, có sức khỏe, có tiếng tâm, có tình cảm, đó là những cái có làm cho mình hạnh phúc. Nhưng mà có những cái không làm cho mình hạnh phúc, ví dụ như là không nợ này, không bệnh này, không tai tiếng, hiểu không? Vì vậy thì tất cả hạnh phúc và đau khổ nó đều đến từ cái không và cái có. Khi mình tu tứ niệm xứ thì mình hạn chế hai cái đó lại. Trước đây nó có tới 100 cái có làm cho mình khổ, trước đây nó có tới 100 cái không làm cho mình khổ, bây giờ mình tu lâu ngày mình sẽ bớt được, hồi đó 100, bây giờ mình bớt được còn 70 cái rồi. Quý vị có thấy có đỡ không? Dạ đỡ. Hả? Đỡ chứ. Hồi đó mình giác 100 ký bây giờ còn 70 ký nó nhẹ chứ. Thậm chí 100 mình giảm đến còn 99 hình như nó cũng nhẹ hơn, phải không ta? Nhẹ hơn. Có giảm là mừng. Yeah. Hồi xưa là mình có 100 cái có làm cho mình khổ, bây giờ mình chỉ còn là có 70 cái thôi, hoặc 60 cái là mình đỡ khổ biết bao nhiêu. Rồi ngày xưa đó là khi mình ngày xưa đó là mình phải như thế nào đó mình mới được an lạc, còn bây giờ chỉ cần không làm được an lạc rồi. Mà chưa được thấy mấy cái mặt của yêu đời thì chưa có hiểu cái này. Cái nào mà bị dài chặn mà nó tan nát cuộc đời đó mới ngồi nhớ lúc tu tịch mất rồi. Nhớ hồi xưa có nghe có gì đó gì nó mang nát đó, sao nghe nó người đó khờ nó không hiểu, đúng là bây giờ nhớ rồi phải như vậy. Có những lúc trong đời buông xuống sướng hơn cầm lên, hiểu không? Mình mua được cái món mình muốn, mình mua được cái món mình thích rồi. Vừa là cái món đẹp, món tốt mà lại cái giá rẻ 70% off nữa, thích lắm. Nhưng mà mình sắp đi ngồi nó mệt lắm, rồi về nhà buông ra nó khỏe. Cái khỏe của cái lúc buông nó đã lắm. Mà tôi còn biết một thứ hạnh phúc nữa, đó là trả được món đồ mà mình không muốn giữ. Có nhiều lúc cái receipt nó giá trị vô cùng. Có không? Và không phải lúc nào trong cuộc đời này mình cũng còn giữ được receipt. Có hiểu câu này không? Câu này rất là sâu. Không phải lúc nào mình cũng còn giữ được receipt. Lấy vợ mình có giữ receipt được không? No refund, no exchange. Hiểu chưa? Cái này phải ghi, phải xăm lên trang. Phải xăm lên trang. Tất cả mọi thứ trên đời này đều for sale, nhưng không phải cái nào cũng on sale. Hiểu ra câu này không? Yeah. Ghi nha, tất cả mọi thứ trên đời này đều for sale biết không? Nhưng không phải cái gì cũng on sale. Mà thường on sale là đồ có lỗi. Một là bị demode là cái gì ta? À, một là bên đây, hai là nó có lỗi, biết lỗi không? Đường kim mũi chỉ có lỗi, cái túi mang ngược thay vì nằm trong nó quất ra trước cực, hiểu hả? Thế nên đừng có ham cái đồ on sale. Những cái đồ nó nằm ở trong Nordstrom Rack hay là Marshall đó, coi chừng đó, là tại sao nó bán rẻ là bởi vì một là điểm lên món đê, còn hai đó là nó bị problem something wrong, dớt về mới thấy nó giống ai hết á. Cái zipper mà nó làm khúc nó đâu mà nó chạy ra từ ở trong mà nó ra tới ngoài này nó làm là mạnh lắm nha. Cho nên nhớ câu này, mọi thứ trên đời thì đều là for sale nhưng chưa hẳn là on sale. Mà on sale nó lại có nhiều cấp, on sale mà 10% nó khác với 70%. Thấy 70 là coi chừng đem về là đem dục luôn. Tôi là nạn nhân này. Nè, tôi ra tôi thấy nguyên một cái rổ táo mà nó bán có 2 đồng bạc. Bên Đức trầm mốt về ăn nữa bỏ nữa, cầm muốn què cái tay luôn, nó nặng muốn chết, đem về ăn nữa bỏ nữa, nó hư nguyên một rổ táo 2 đồng. Cho nên nhớ là mọi thứ đều là for sale nhưng chưa chắc on sale, và trong cái đám on sale đó mình đừng có ham mấy cái con số lớn. Thấy con số 70% đó mình khoái hơn 40 thôi, lụm cái 40 nó vậy mà còn xài được chút đỉnh. Rồi lúc 70 là hết xài luôn. Cho nên trên đời không có hạt cơm miễn phí, tiền nào của nấy tin tôi đi. Và cái này mới ghê, tay nó câu ấy lắm. Muốn có được cái khó có, anh phải làm cái chuyện khó làm. Cái gì dễ có thì cái đó dễ liền. tu mà lửa pháp môn dễ đó, thì cái mà mình được là mấy cái ngửi công phu, có hiểu không? Tu mà mấy pháp môn mà tu tắc mà tu dễ rồi đó, thời mạt pháp con chỉ cần niệm lục tự di đà rồi đó, tu lại nó càng dễ chừng nào thì cái mà mình có được thì tùy quý vị, quý vị có thể, tôi nói vậy có thể gây nhiều cái sốc cho mọi người, nhưng mà có bị về gác trên bên trái nghĩ có đúng vậy không? Đó là cái gì nó dễ ẹt đó, là bởi vì nếu nó này nó thiệt nha, nếu mà Phật pháp mà nó đơn giản như vậy thì thôi ai mà ngu gì mà lên rừng sâu núi thẳm cất am mà ma lam sơn chướng khí mà để mà ăn rau củ quả trên đó, ai ngu đến cái mức như vậy? Ai mà ngu quá vậy? Mà mấy tổ ngày xưa đó, cả Nam lẫn Bắc truyền, mấy tổ lên rừng sâu núi thẳm mấy tổ tu vậy, mấy tổ ngu à? Mấy tổ tại sao mấy tổ lựa mấy cái đơn giản mấy tổ tu nè, bắt cái chứng gì mà lên đó làm cái gì? Phải mấy tổ ngu hơn mình đúng không? Mấy vị đâu phải mấy vị trưởng lão là sư ngu mình mà có cái lý do gì đó. Thì ra cái này nghe đi kỹ nè, mỗi người có những vấn đề riêng và mỗi vấn đề nó có cái giải pháp riêng để giải quyết. Ta không thể ham cái dễ cái rẻ, nghe kịp không? Rồi cuối cùng không giải quyết được gì hết. Tôi nói nghe hiểu. Có những cái bệnh mình chỉ sức dầu giật gió là hết, nhưng có những bệnh phải đè ra móc một đống ruột ra mới giải quyết được, đúng không? Gây mê tùm lum, có những trường hợp chỉ gây tê là xong, có những trường hợp là phải cho nó mê mấy giờ đồng hồ luôn. Còn đằng này là mình cứ nói không, tôi nói ung thư chứ không sao đâu, thích sức dầu là được rồi. Chắc cha đến sức dầu. Nghe hiểu không? Nghe hiểu chưa? Có nghĩa là trên đời không có cái miễn phí, và mỗi cái vấn đề nó đều có cái giải pháp riêng cho nó. Cho nên ta không nên dại dột mà đi tìm những giải pháp rẻ, dễ. Bởi vì đã nói mỗi vấn đề nó tùy cái mức độ của vấn đề mà cái giải pháp của nó cũng khó dần theo tỷ lệ thuận. Cái này càng khó thì cái giải pháp nó cũng phải mắc mỏ theo, nhớ nha. Rồi. Cho nên là bây giờ nghe thì không hiểu, nhưng mà về nghe lại thì tôi hy vọng rồi mà con sẽ có lúc thấm. Bây giờ càng về sau có tuổi, tôi không có muốn bà con học giáo lý nhiều, ba số 15, 18, 21, mà tôi muốn bà con nắm được cái yếu lý của cái pháp môn hành trì, nó có lợi hơn. Thì Phật pháp có nhiều cách trình bày, tôi bỏ ra nguyên bài giảng chiều nay tôi nói nhiều về cái chuyện gọi là sống chung với lũ. Việt Nam có cái từ đó, bởi vì nhà nước ta nó thì coi như không có màng đến chuyện lũ lụt, mà nhà nước ta nhiều cái sáng kiến ngộ lắm. Như có bà phó chủ tịch Sài Gòn có đề nghị muốn chống lũ là phát cho dân mỗi người cái lưu, có đọc đó không? Có. Động trời như vậy đó. Yeah, mỗi người đó là phát mỗi người dân cái lưu, muốn cái đó là nó hết lũ, hết lụt. Cô không có tin, còn có một ông nữa mà bắt cái cầu cất mấy tỷ cất xong cái ba bữa nó gãy cha đó. Thì ông giải thích cho báo chí thế này, ông nói người ở đây nó ngoài người Việt ra nó có cái người dân Mường, cái dân này khi đám tang á nó khi quan tài đi nhanh lắm nên cầu bị gãy. Và nó có những quy định bên bộ giao thông á, đàn bà ngực nhỏ không chạy Honda được. Các vị vào trong YouTube thì đánh là những câu nói để đời đó. Các vị vào YouTube là được mà người ta cho mình nghe bằng âm thanh luôn, chứ không phải là ai đó xấu phản động này, phải nó nghe bằng âm thanh luôn. Còn một đồng chí cũng lớn, ông đó là thứ trưởng, mới đây là nóng hỏi đây, ông đó muốn hạn chế cái tham nhũng là không có sử dụng những đồng tiền mệnh giá lớn, in tiền mệnh giá nhỏ thôi, trị giá 50 xu Mỹ thì người ta không hối lộ, bởi vì nó dậy quá sao hối lộ. Có hiểu không? In mấy cái đồng tiền mà trị giá bằng 20 xu của Mỹ thôi thì người ta làm sao hối lộ, bởi vì một lần hối lộ là phải xách 20 thúng đấy. Nhìn có nghĩa là tức là tôi không có tưởng tượng là người ta có thể nghĩ như vậy. Từ đó trong nước nó có một cái từ là sống chung với lũ, nghĩa là nó ngập thì kệ nó, mình cứ sống nó bụm bụm này, cứ sống như vậy, sống chung với lũ. Thì khi chúng ta học về tứ niệm xứ đó, có nghĩa là chúng ta tập sống chung với lũ, có nghĩa là sống chung với sáu căn sáu trần, sống chung với tham với sân với si, mà hồi đó giờ mình chỉ để cho nó hành hạ mình, còn bây giờ mình sống với nó mà mình coi nó là cái để mình nhìn, hiểu không? mình sanh tử là vì nó hành mình mà mình không biết nó là ai. Mình khổ chỉ biết lau nước mắt, mình vui chỉ biết nhăn răng ra cười. Khi mình biết học giáo lý rồi thì mình biết rõ vì đâu mình cười. Mình biết cái cười đó không có bền, cái cười đó là nhân sanh tử. Và khi mình khóc, mình biết rõ vì đâu mình khóc. Và mình biết cái khóc này là cái con đường dẫn đến cái chuyện đi tìm cái cười. Hiểu không? Và cái cười nó lại là nhân sanh tử. Cứ nhớ cái gì đó, cứ nhớ khóc là con đường dẫn đến nụ cười. Vì khi khổ mình sẽ đi tìm giải pháp, đúng không? Khổ là sẽ đi tìm giải pháp. Mà giải pháp của phàm phu lại là con đường sanh tử. Hiểu chưa? Cái phàm phu khóc cũng là điều kiện sanh tử, mà cười cũng là điều kiện sanh tử. Nếu mà con hiểu thì tôi nói cái cách khác. Gặp cái cảnh bất toại thì mình nghĩ đến cái cách giải quyết. Còn gặp cái cảnh bất, gặp cảnh vừa ý thì mình nên cắm đầu gục mặt mình vô trong đó để mình hưởng thụ. Như vậy thì đối với người phàm phu không học giáo lý, không thực tập giáo lý thì gặp cảnh đắng hay cảnh ngọt đều là cái cơ hội để tiếp tục sanh tử. Khổ quá đi tìm giải pháp giải quyết. Cho nên ở trong kinh ghi rất rõ rằng không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi. Có nhớ câu này không? Nhớ. Không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp. Ví dụ mình chọn bụng là mình chỉ mong có chỗ mình ngồi xuống thôi. Đói quá là chỉ nghĩ đến chuyện ăn thôi. Khát quá là chỉ nghĩ đến chuyện uống thôi. Ngỏi lưng quá muốn nằm thôi. Nực quá là muốn mát. Lạnh quá là muốn nó ấm thôi. Khi nó được ấm bèn thấy hạnh phúc. Như vậy thì hạnh phúc vốn dĩ không có thật, mà nó chỉ là resolution cho đau khổ. Có hiểu không? Tôi biết tôi nói rất nhiều người không có chịu nổi, hoặc là tự cái đạo gì buồn, mà nó buồn thiệt. Cái phần gây giải cho mình thấy cuộc đời nó là như vậy. Trên đời mình không có hát đi, là chỉ có resolution thôi, chỉ có giải pháp thôi. Mình xa nhau, mình nhớ nhau kinh lắm. Gặp nhau mình mừng, mình gọi đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó đến từ cái gì? Từ cái nỗi nhớ ghi gớm mấy bữa nay này. Mấy bữa nay mình không nhớ nhau nhiều, mình gặp nhau nó không có lạ, hiểu không? Mình nhớ dai dứt rồi, tôi gặp nó mừng lắm. Mình thèm, mình đói quá đói rồi, mình ăn nó mới ngon. Khát dữ dội đó thì uống nó mới đã. Mà nhức mỗi càng dữ như nào đó thì được ngầm nó mới sướng. Thấy kịp không? Tức là đời không hạnh phúc, nó chỉ đòi giải pháp thôi. Mà mình qua nhiều kiếp mình ngu mình thấy đó. Mình không hề hiểu được gì đó. Và ai nói mình cũng được cách mình chống chế, mình quỳ biện, mình cãi đời cãi lui mà đó. Khi mà anh cãi thì không ai rảnh cãi ở đâu. Nhưng mà anh cứ tiếp tục sống trong cái vô minh của anh ấy, thì có một ngày mà anh bị đụng chặn, anh mới kêu trời. Mà đây là lý do vì đâu mà tôi đi tụng kinh cho bà con. Tôi tụng là gì? Quý vị trả tiền thì tôi đi tụng thôi, chứ còn mà tôi không có tình. Nó trả tiền thì nó hèn quá, nhưng mà thật ra đó là không tụng thì nó kỳ. Thì quý vị cơm áo chúng tôi mặc là của quý vị cho, mà thì chúng tôi phải đi tụng trả lễ. Chứ đúng ra đó là tôi tụng đúng có tin. Bởi vì cái người đó lúc mà nó còn sống mà nó có tu học đàng hoàng, nó không tụng nó tự động nó lên nè. Giống như nước vậy đó, nước nó dặn khí. Thế mà nó nóng lên là nó bốc hơi. Mình tắt thở là nó bốc hơi lên về trời. Còn cái thứ mà nó không có tu nó giống như nước mà ở dặn lỏng. Đó nghĩa là đổ xuống nên giúp nhũ thấp nó chung xuống. Có hiểu đó không? Cái chuyện tự nhiên rất là khoa học. Anh tu là anh có tu không, là cái tâm hồn anh nó nhẹ nhàng, như là nó tắt thở là nó bốc hơi à. Anh không tin trước bếp nấu nước thì tự nhiên anh lấy đồ anh chèn, anh chặn, anh đậy cỡ nào cái nó cũng ráng, cái tiền lỗ nó xì ra nó bay lên trời. Chưa thấy cái hơi nào mà nó cắm xuống đất rồi. Nhưng mà nước ở thể lỏng lý kịch thì lại khác. Nó cứ kiếm nhũ thấp nó chung xuống. Một người không có tu hành mà chỉ có gọi là nhỏ mọn, gọi là toan tính, rồi tị hiềm, sân si, tham muốn tầm lum, cái người đó tâm hồn nó nặng lắm. Tắt thở rồi nó kiếm vô thấp nó chung xuống. Cái thứ đó là mình tụng gãy cổ luôn, nó cũng không lên nổi. Còn cái thứ mà nó tu hành ngon lành đó là mình đứng mình rủa nó là tới Tết nó vẫn lên như thường, nó vẫn siêu. Bởi vì cái nó vốn dĩ nó là hơi nước. Là nước tên thôi đi. Cho nên là cầu si cầu an giỏi khỏi cầu siêu là như vậy. Có nghĩa là lúc bình thường mình đã tự cầu cho mình rồi. Không có ai siêu độ cho dung tốt bằng chính dung. Chết nó có ba kiểu. Chết của người vô đạo, hiểu đạo và liễu đạo, còn nhớ không? Chết của người vô đạo là chết trong sự sợ hãi và tiếc nuối, luyến lưu quyến liên. Đó là chết của người vô đạo. Cái chết của người hiểu đạo là ra đi trong sự chán chường. Còn cái chết của bậc liễu đạo là chết ra đi trong sự thanh thản. ngồi chờ lá, nhờ chờ lá nó rụng. Tới họ chết sống là chỉ là giai đoạn thôi. Thật hả? Có người đến hỏi ngài Sa Lợi Phất, người ta nói rằng một người hiểu đạo không còn thích, không còn ghét cái gì hết, không còn tham sân sống sợ chết. Ngài thấy đúng, người nói đúng. Ông nói nếu một người không ham sống mà cũng không ham chết vậy thì ngài sống bằng cái tâm trạng gì? Ngài nói rằng ta đang ngồi chờ lá rụng. Rất là gọn, rất là gọn cái cảm giác, không có câu nào hay câu nào. Tới ngồi chờ lá rụng thì hả, mùa thu tới lá nó rụng thì phải hệ trời còn xuân thì lá nó xanh, thì ngài không có cưỡng cầu cái lá nó phải rụng. Những khi lá nó đến lúc nó rụng thì ngài cũng không có cưỡng cầu để lấy super glue dán nó đó lên, không. Mình phải có một ngày bà con thấy rằng sự có mặt của mình trên cuộc đời này là gánh nặng á, thì bà con mới thấy cái sự ra đi nó nhẹ nhàng. Tại sao trong kinh dạy mình phải thường xuyên sống chánh niệm, phải thường xuyên quán niệm cái thể trượt? Phần dạy tại sao phải thường xuyên thấy thân này là ổ bệnh, là thùng rác, là nghĩa trang? Tại sao? Là bởi vì khi mình thấy mình là một cái thùng rác, một cái ổ bệnh, một cái nghĩa trang, thì những cái tấn công từ cuộc đời ấy, nó gặp mình nó giống như gió mà thổi vô mành lưới vậy đó. Nó hiểu không? Hiểu không? Ok. Và khi mình hấp hối đó là mình không có tiếc nó. Mình vừa lìa bỏ một cái nhà ngục. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người không có tin, là tại sao kinh nói cái thân này là một nhà giam, là bởi vì rõ ràng các vị đang bị giam trong đó, các vị biết không? Mình muốn đi băng qua đường là mình cũng phải coi xe cộ, chứ là nếu mà mình là một làn khói mình có cần coi xe không? Hả? Rồi nếu mình là một làn khói mình có cần tắm rửa kỳ cọ mà quên tắm nó hôi lên tới nóc không? Có không? Không có. Rồi chính vì mình có cái thân này mình mới có vụ tê mỏi nhức uốt ngồi ưỡn ẹo ấm muốn ập xa ra thập lâm hết. Chứ nếu mà mình là một làn khói mình đâu có bị cái đó, đúng không? Phải tu như vậy đó để thấy rằng cái chuyện lìa bỏ quỷ này nó là cái chuyện không có cái ghê. Còn đằng này là mình lén lén mình nói chứ mình tối cũng sơn trước khi nghe ra giảng nghe thiền cũng vô chấm hai ba cá vậy đó, đang cho thiền sư coi nó đường một chút. Có những bạn biết hồi đó nhà thì xài son màu, còn bây giờ đi làm thiền thì xài son bóng thôi, son nước thôi. Nó còn đâu đó nó lấp ló, mà đôi khi nó còn lấp lánh nữa, nó còn lấp ló và lấp lánh, vẫn còn hang nó lung linh và lộng lẫy. Còn trong khi thiệt đó là người ta chỉ muốn buông cho nó nhẹ, yeah. Còn cái lòng như có nhiều bà cụ bà nói với tôi, trời ơi muốn đi nghe đạo quá mà thầy ơi cái số đó, nó cái gì phải coi mấy đứa cháu nội, mà nghe bà nói mấy đứa cháu nội là mình tưởng nó là gánh nặng của bà. Nghe bà tả là tôi nói chỉ có tôi về nó tôi giết tụi nó thôi, thì theo lời của bà là nó phiền lắm. Mà đó là tôi gặp tụi nó mập ú mà nó kháo khỉnh, tôi biết là bà bị dính, bà mê đám cháu nội. Mà bà nói sau lưng mà nói bà giống như tôi cảm giác giống như bà bị nô lệ rồi, bị đứa con trai bà nó bắt bà nó cũng phải. Còn tôi gặp cái đám tôi biết bà này không phải bà, bây giờ mà tách nó ra là bà nhảy lầu á, bà mê lắm. Cho nên bà nói bà theo lời bà là bà bây giờ bà muốn tĩnh tâm, rồi bà nói bà chuẩn bị cái chết, rồi bà nói bây giờ bà cả một đời xưa ru cháu ở ru em ru con, bây giờ bà hết muốn ru cháu rồi, bây giờ bà muốn ru bả thôi, bây giờ bà bây giờ đang là tuổi đã buồn vậy đó. Tôi nói bà còn muốn điều ru nước mắt nữa. Cuối cùng tôi gặp cái đám cháu bà, tôi biết bà nói dốc là bà rất là khoái đám cháu, bà khoái gánh cái gánh nặng mà bà than. Những người đó nó giống như mấy anh đạp xích lô giữa trưa nắng, xích lô mà không chở ai thì họ buồn hơn là phải chở người, tôi biết đó. Xích lô họ vui khi họ được chở nặng, họ buồn khi chạy xe không. Những người không tu Phật y chang như cái người đạp xích lô vậy, miệng nói buông thì buông chứ không có cái để ôm còn chịu không nổi. Tôi mới nghe một chuyện động trời nè, là bên Biên Điện nó có rất là nhiều đoàn mình đi qua đó, là họ cho giữa đồng trống, biết không, họ ngừng xuống là bà con tràn giữa đồng trống chứ không có gì hết. Rồi cái mấy người Việt Nam mình ngại quá, mấy là mỗi cô nó lấy thì cái dù, thành ra mấy chục cái dù dân Ấn Độ thấy lạ nó buông lại nó coi. lẽ ra là mình đánh du kích thì nó êm quá rồi, mà đằng này mình là mình hoành tráng quá, cái là mỗi cô cái dù nó tưởng là mình trình diễn văn nghệ gì đó, trời nó u rồi nó coi cũng chết luôn. Mà còn cái vụ này mà động đời nữa là có cái bà sư cô người Đài Loan đã đi với đoàn của Ấn Độ, thì đoàn nó mát quá thì một tài xế mới ngừng lại đổ quân xuống tràn nước ngay bên lề, thì bà sư cô bà mới kêu cái ông tu gai đó, tu gai là ông bà nói xí xồ xí xào của nó du nghĩ tôi là sư cô mà tôi nhào ra đường như vậy còn thể thống gì nữa, thì ông tu gai nói yên tâm tôi có cách giải quyết. Ông mới leo lên xe, ông đem xuống cái xô, cái bà nói trời ơi du muốn tôi làm gì với cái xô này, cái đó thì du chùm lên đầu không có mắc cỡ nữa thì ở dưới ai cũng giống ai cũng kiếp gì. Cái chuyện đó là mà con nghĩ là chuyện cười, nhưng mà phải chuẩn bị tâm lý đi, là cứ xách cái dù cái xô ra là yên rồi. Ấn Độ để bình thường, tại vì mình thẹn rồi, chứ hết nó ai mà thèm vợ, mình sợ. Giống như tôi hồi nhỏ, tôi xuất gia hồi nhỏ, tôi đi lễ ăn cơm á, mà Phật tử định rằng này nè, tôi sợ người ta nhìn tôi ngại lắm, ăn mà cầm chừng lắm, ăn mà dính này cũng ráng lao rồi khổ lắm. Có một lúc đó tôi là 15, 16 tuổi, bữa đó tự nhiên cái ý chí quật cường nó sống dậy. Tôi nghĩ trong bụng tôi nói ăn thì ai cũng ăn giống nhau, mắc gì mà phải nhìn mình. Thứ hai, đâu mình nhìn thử có ai nhìn mình không. Tôi ngước lên không thấy ai nhìn hết á. Trên đời này chỉ có hai hạng người mà ta để ý thôi. Một là danh nhân, hai là người dị tật, dị tướng á. Nghĩa là phải có cái gì đó, chứ còn mình nằm ngoài hai cái thóp đó là không ai nhìn mình hết á. Và sẵn đây là một bài học bằng vàng cho mấy người phụ nữ. Cứ ra khỏi nhà là mất nửa tiếng trang điểm, mong rằng người ta sẽ nhìn mình, tôi thề không ai nhìn quý vị đâu. Không ai nhìn đâu. Quý vị phải là celebrity. Celebrity là phải là movie star. Quý vị phải là VIP. Hoặc là quý vị phải là người chú quý, số quý. Quý vị phải là dị tướng kỳ hình. Nên là quý vị phải làm sao kìa, tội nạ, tội đồ bị truy nã. Chỉ còn đa phần 80% cho nên quý vị có mặc áo quần mà lộn chỗ không ai nhìn hết trơn á. Mà cứ mắc cái gì mà cứ ra khỏi nhà là phải mất nửa tiếng, chấm chấm quẹt quẹt mặt bậm bậm tùm lum hết, không ai nhìn, nó vừa tốn son tốn phấn tốn tiền mất thời gian mà nó vô ích vô cùng. Mỗi lần nghe là tôi đi đứng giữa gali ra đảo một mắt dòm không ai dòm mình hết, giờ về là dẹp phấn son hết dẹp hết. Mà vì không có biết cái đó, không ai mắc cho biết, cho nên là cứ là sẵn tôi nói luôn một cái này nói hay kỳ mà vì lòng đại bi đại bác mà nói. Mình đẹp thiệt mà mình mất quá nhiều cái công phu và thời gian cái phấn son đó. Cái hảo cảm mà cuộc đời nó dành cho mình không có nhiều, chị biết không, mình đẹp thiệt á, mà mình vô một đám đông mà mình phấn son lè lẹt đó, thì mình cũng cái số người mà họ thích cái đó nó ít hơn cái số người không thích, hiểu không? Huống chi là mình xấu, đã già hoặc là đã xấu mà phấn son càng nhiều là mình chỉ kêu người ta nhìn cái xấu của tôi, look at me. Tôi biết tôi nói đó rất là tàn nhẫn nhưng mà vì lòng đại bi mà tôi nói dẹp đi, yeah. Để khi mà anh biết anh thấy anh dưới 6 điểm đó là để tự nhiên như tôi nè, thanh thản giữa đời mà đi. Còn đằng này là mình biết mình dưới 60%, 6 điểm trên 10 mà mình biết dưới cái mức đó rồi mà giọng cho cố vô đó thì là look at me. Mà không hiểu cứ tưởng là hay. Bữa nay tôi về nhà con còn tưởng tôi ăn trưa mà ba mở cái tivi mà chương trình xuân gì đó. Tụi nó đang ăn một đúng phọt ra ngoài luôn. Nó xấu quá. Mà nó mặc áo dài, nó nhúng, nó sàn, nó lắc mà tôi mệt quá. Tôi nói cô ơi, giờ nó xấu dữ thần mà nó lên đây nó hát. Thì bà thấy tôi hát quá, bắt đầu sao chứ hát dữ vậy, chứ người ta xấu kệ, người ta nó biết trong đó. Thì tôi nói cho mình cô nghe đâu, nói ai nghe đâu. Xấu thiệt. Xấu quá mà phấn son tùm lum hết. Mà nhiều người nghe tôi giảng này họ nghĩ rằng tôi đang nói vớt sai, tôi đang nói một chuyện rất là quan trọng. Đừng tiếp tục mất thời giờ cho những cái vô ích nữa. Làm đẹp là phải đẹp thiệt, còn thấy xấu quá đừng làm đẹp. Giờ tôi không có nói cô, đừng nghĩ là còn bây giờ mình bắt đầu không có cả thế giới đang nghe tôi nói, tôi chấp nhận thù mà nó bầm tôi mà nó thương quá, thương quá. Đại bi mà thấy mất thời gian quá phải nói, tôi biết tôi nói cái này không còn mạng bước ra vẫn nói để cho cuộc đời này nó bớt đi cái phần lãng phí phấn son. Em về điểm phấn tôi trong lại tiếu ngạo nhân gian một nụ cười phiền lắm, dành thời giờ tôi thiền. nhưng mà các vị nghĩ còn Phật giáo đó là tinh thần Phật giáo, Phật giáo nói như vậy đó. Các vị hỏi tôi kinh nào, tôi nói dạ thưa tổng hợp mà nói ra như vậy, không có kinh nào nói nhưng mà nội dung nó là như vậy. Cái này mới ghê nè, lúc mà Phật sắp niết bàn, không, Phật đã niết bàn mà sắp trà tì, cái từ trang nghiêm gọi là trà tì, còn cái từ mình kêu quả táng, còn Mỹ nó kêu là cremation ấy. Cái lúc mà sắp trà tì đó thì có một cái bà coi như là mệnh phụ phu nhân, bà sở hữu nguyên một cái bộ mà áo quần và nữ trang mà đắt tiền ném vào bậc nhất của Ấn Độ thời đó. Bởi vì lúc đó Ấn Độ nó chỉ có mấy người sở hữu được cái bộ trang sức đó thôi. Trong đó có một người là bà Quý Sa Kha, bà mới đem bán cái đó để mà cất chùa, một cất một ngôi chùa mà 2 tầng lầu mà 1000 phòng. Các bạn biết cái bộ nữ trang nó giá trị. Và mấy chục năm sau thì một người nữa cũng sở hữu cái bộ đó. Lúc nghe Phật tịch thì bà mặc một bộ áo xô, áo tang, và thay giờ xưa giờ bà trang điểm, năm nay bà mặc một bộ áo xô, và bà đem nguyên cái bộ đó đó bà quỳ xuống mà cúng trước cái kim thân của Thế Tôn. Thì người ta sẽ dùng nó để người ta trang trải. Thì bà có khấn một câu mà tôi rất muốn là tất cả Phật tử nữ nên nghe cái câu khấn này. Quý vị có muốn nghe không? Bao nhiêu nhẫn thả quả này hết. Ok, cái câu nguyện của các bạn nó như thế này. Mà tôi tính là tại vì tôi đọc bằng bản tiếng Phạn, cho nên tôi đang làm cái bộ sách gọi là Nhật Tụng cho cái thiền đường của tôi là Kalama đấy. Cái bộ đó là 1500 trang gồm 3 tập. Mà nội dung nó là gì? Dạ thưa, nội dung nó là những bài kinh mà tôi select từ ở trong 3 tạng. Những bài kinh đó tôi mới xếp theo cái trật tự là những cái vấn đề mà tôi cho là quan trọng nhất của Phật giáo, tôi bỏ vào trong đó. Nhưng mà nếu đã nó quan trọng nhất thì thường nó hơi khô nhất, đúng. Thì tôi mới tìm tiếp tục những cái bài kinh nào mà giải thích những bài kinh đó. Nghe kịp không? Để cho người ta đọc. Thì chắc chiến này tôi về tôi phải moi cho bằng được. Tôi đọc lâu quá, lúc tôi đang giảng trường bộ tôi có giảng qua chỗ đó, tôi có dịch cho bà con đó rồi. Thì giờ cho tôi về tôi phải kiếm ở đó. Tôi về tôi làm thành một cái bài nguyện, gọi là nguyện, gọi là bài kinh, là thần chú dưỡng nhan. Dưỡng nhan tức là có một hoa bánh điên, mà có cái kem dưỡng nhan là thần chú dưỡng nhan. Tôi đọc lên cho nó đẹp luôn rồi. Thì bà cúng cho ngài cái bộ nữ trang nó, bà nguyện thế này: do cái công đức mà con cúng dường cái bộ nữ trang này, con xin nguyện đời đời không cần trang điểm vẫn đẹp. À, mà trong người Việt Nam mình khi mình cúng là nguyện kiếp sau sinh ra là kim cương một thúng tha hồ mà đeo, còn bả không. Bả nguyện là do cái công đức này đời đời sinh ra từ đây cho đến khi con thân niết bàn không sanh tử nữa thì không cần trang điểm vẫn đẹp. Cái công nguyện, cái câu đó rất là độc, nó độc ở chỗ nào là nàng đẹp hơn cả người trang điểm, bởi vì đã nói không cần mà. Câu rất là hay, hay ha. Tôi thấy đó là công nguyện hay nhất mà thơ mộng nhất mà nữ tính nhất. Tôi được thấy là do công đức cúng dường này, có nguyện đời đời sinh ra không trang điểm vẫn đẹp. Xong mình giải thoát. Dạ. Không, cái là trong thời gian mà mày chờ boarding á, trong thời gian chờ boarding. Cô này cũng chấp lắm mà bắn sâu tụt lâm đó. Rồi, ông nói bài kia, nói bài kia. Nước lên cái đêm ra bài kia. Cái này là cái tạng cấm cuối, cái tạng cấm cuối. Không, cô xài sông nước mà nó phải sông màu đâu xài. Nghe chưa? Xin mời ai biết. Tôi còn chưa biết. Ok, ở đây tôi đùa cho vui cho nên bà con được buồn ngủ, chứ không khí thì nó quá buồn ngủ rồi, nó cái độ trầm lắng nó đã rất sâu rồi. Còn ở đây thì tôi thấy phấn son nhiều, tôi biết đây là hùng quán lắm, tôi biết là nhiều người xài phấn son, nhưng mà thứ nhất là nói vui, và không biết tôi đâu có ác ý ai đâu, thương ngọn hết mắt gì ghét. Thứ hai nữa nó là nhiều khi nó phát phải nói thiệt, nó thiệt, nó phát lại phải nói thiệt, cứ giống hoài đó, có những sự thật cứ giống hoài. Như cái chuyện mà hồi nãy tôi nói, bà con lâu lâu ra đảo mắt cái ai nhìn mình không, cái đó quan trọng lắm, nhìn vài lần về hết muốn trang điểm mà nó đỡ mất thời gian dữ lắm. Còn cứ lúc nào cũng nghĩ ta nhìn mình nó cực quá đi, mà nạn nhân là tôi, cái mỗi lần mà chở đi đâu là mắt tôi giờ nửa tiếng mà đường tuyết lên cái đầu gối đứng chờ chờ ở trong, nó chấm chấm cái quẹt thì nó bậm bậm rồi nó ra xấu thì vẫn xấu, mà mình lậm nó tê tái luôn. Nên tôi có thề trong bụng là có nhiều, tôi phải đem cái này ra tôi nói tầm tầm ra giữa đại chúng để cho toàn cầu nó bỏ bớt cái thằng mà mắt này tôi mày xanh. Như vậy thì tu tứ niệm xứ là cái gì? Tu tứ niệm xứ là anh đang tạo điều kiện để sống chung với lũ, có nghĩa là sao? Xưa giờ anh tu là anh nghĩ anh phải kiếm chùa anh mới tu, anh phải ngồi trước tượng Phật anh mới tu, anh phải gặp tăng ni anh mới tu, anh phải có gặp một cái bối cảnh, một điều kiện bố thí cúng dường anh mới tu. Nhưng bây giờ anh tu tứ niệm xứ thì bất cứ nơi nào, lúc nào anh sống với một cái nội tâm chánh niệm thì lúc đó là anh đang tu. Và có ba lý do mà ta phải giữ chánh niệm liên tục. Một, đây có ai còn nhớ đó không? Một là mình không biết mình sẽ chết lúc nào, đừng để mình phải chết trong sự thất niệm. Thứ hai là mình không biết rằng cái cơ hội đắc đạo của mình nó là lúc nào, cho nên mình cứ liên tục giữ chánh niệm. Cái thứ ba là mình không biết rằng nếu mình thất niệm thì một lát nữa đêm mình sẽ tạo nghiệp gì. Hiểu không? Ghê lắm, rất là ghê. Đây là ba cái. Và sẵn đây tôi nói luôn là có nhiều người nghe tôi nói như vậy, họ nói ủa như vậy thì mình cũng còn hy vọng đắc đạo thời kỳ này hả sư? Tôi nói yes. Mà nó có một cái chuyện như thế này, những người đắc đạo họ im lặng, nó khổ như vậy họ không có khoe, còn những người khoe là họ chưa có đắc. Cho nên là trên đời thì tôi nói có một thứ duy nhất mà đáng để mình khoe, đó là cái tánh không khoe. Có hiểu không? Bởi vì khi mà anh thấy anh không còn quan trọng nữa thì lúc đó cái đó là cái đáng khoe đó. Nhưng mà nó xui cho là lúc đó mình hết muốn khoe rồi. Mà cái đáng khoe nhất chính là cái lòng không muốn khoe. Cái lúc mà mình thấy mình chỉ là hạt cát, hạt bụi đó thì nó lúc đó là lúc mình đạt đạo. Tôi hỏi bà con nha, tại sao mà một cọng rơm, một tờ giấy mà mình thả trên lầu xuống nó không có bị hư, nó không bị tổn thương, đúng không? Mà cái chén, cái tô mình buông xuống nó bị vỡ đâu, vì sao? Đã nặng mà cái chất liệu nó rất là dễ bị tổn thương, very vulnerable, đúng không? Rồi, khi mà mình coi mình như là một cọng rơm, một tờ giấy thì cái khả năng mà bị tấn công nó ít hơn. Cho nên trong cái tôi dùng mấy hình ảnh đẹp lắm mô tả cái nội tâm của người tu. Một là như nước đối với lá sen, hai là như gió qua mình lưới, ba là hột cải đầu kim. Cái hột cải nó cứng mà nó tròn, đầu kim nó nhỏ mà nó nhọn, cho nên cái hột cải nó không thể nào nó đứng trên đầu kim được, đúng không? Gió không thể nào trụ lại trong mành lưới được, đúng không? Và nước nó không có thấm được vào trong lá sen. Bây giờ Việt Nam mà còn thêm cái nữa là nước đổ đồ gì. Thì một người tu hành đó thì cái sáu trần thị phi không có ảnh hưởng đến tâm tư, nó trượt qua mắt. Vì dĩ nhiên ngay thời điểm này quý vị chưa có tu tập ghi gớm thì quý vị nghe nó thấy nó chìm trên mây, nhưng mà sẽ có một ngày quý vị có thể làm được chuyện đó. Các vị nghĩ tôi chừng nào vậy sư? Nó dễ lắm. Khi nào bác sĩ nói mình bị ung thư, tự nhiên mình thấy tu nó dễ liền. Lúc đó mình thấy mình bắt đầu là con số không rồi đó. Cho nên tu hành tốt nhất là nên tu bằng tâm trạng của người tử tù. Hiểu không? Tôi biết tôi nói cái đó nhiều người thấy sợ, rồi xưa tu gì mà nặng nề quá. Tôi nói đúng, phải như vậy. Tu bằng tâm trạng của người tử tù, của người sắp ngồi ghế điện. Tu bằng tâm trạng của người mà ung thư kỳ cuối. Chúng nó chửi vô mặt mình nhận rất là dễ, hiểu không? Đã đã ung thư kỳ cuối mà còn mặt mũi, còn sĩ diện, còn danh dự gì nữa. Tôi nói có hiểu không? Chỉ có người tu như vậy mới thật sự an lạc. Nhưng mà các vị đừng có hiểu lầm là nếu mà làm theo lời ổng chỉ là mình sẽ sống bằng một cái tâm trạng mà mặc cảm, không phải. Cứ nghe lời đôi khi mà quý vị thấy quý vị là con số không thì ngược lại các vị an lạc hơn bao giờ hết. Người không có đủ ba la mật nghe mấy cái này, một là không hiểu, hai hiểu không thực tập nổi. Có người hỏi tôi một câu hơi rùi bu, sư ơi, nói trong kinh nói rằng phải có đủ ba la mật mới đắc đạo, làm sao mình biết mình có đủ ba la mật, có biết làm gì? Mình cứ nỗ lực hãy nó đủ thì tự nhiên nó đắc, chứ biết làm cái gì, hiểu không? Phải nỗ lực. Và ngài Pa Ao, ngài có nói một câu tôi thấy rất là tâm đắc, ngài nói đừng có nghĩ rằng đang tạo ba la mật mà là đang sử dụng ba la mật, hiểu không? Thì sai là sử dụng, có nghĩa là thay vì mình nghĩ rằng tôi đang tạo ba la mật, nghĩa là mình đã có mặc cảm là kiếp này mình không đắc rồi, đúng không? Mà ngài nói là mình hãy sử dụng ba la mật, có nghĩa là thay vì mình đang bố thí, mình trì giới, mình ngồi thiền, mình vẫn làm bình thường, nhưng mà mình vẫn có, mình không có mặc cảm là phải đợi kiếp sau, hiểu không? Mình phải sử dụng cái hạnh lành của mình để mà mình tu tập, chứ không phải là mình đang vung bồi để kiếp nào đó mình đắc. Đừng bao giờ tu tập bằng cái tâm trạng của cái người mà mặc cảm nha, nhưng cũng không nên tu tập bằng tâm trạng của người tự đại, nghe thôi. Đó, mình nên, cả hai cái đều không nên. Thấy mình là ghê gớm không nên, mà thấy mình là bé mọn mà đến cái mức mà mặc cảm tự ti cũng không nên, mà là cứ thẳng đường mà đi được bao nhiêu thì đi. Mình cứ nghĩ là cái chân mình nó bị treo cơ mình đi không được thì thôi mình lết mình bò, rồi đằng này mình nghĩ thôi tôi biết cái số tôi mà tôi chân tôi bị què bị cục thôi tôi ở đây rồi đâu có được, lết được thì cứ lết, biết đâu lết mà phát hiện ra chân mình nó có bị gì sao là sao. Dạ, cho nên nó là bậy nhất là tự đại tự kiêu, hết ngồi đá giếng mà nghĩ mình là cái rúng vũ trụ. Nhưng mà một cái thứ hai nó cũng bậy không kém, đó là tự cho mình là không làm được rồi không làm, hiểu không? Cũng không nên, cứ thẳng đường mà đi, sức làm được tới đâu thì làm. Và tôi đã nói rồi, có ba lý do mà ta phải thường xuyên sống trong chánh niệm. Một là không biết mình sẽ chết lúc nào, đừng để mình phải chết trong thất niệm. Hai là không biết cái cơ hội đắc đạo của mình nó là lúc nào, cho nên mình phải chánh niệm. Thứ ba, mình không biết đó là sắp tới đây mình sẽ làm chuyện gì, các vị có hiểu không? Thất niệm một cái chuyện gì mình cũng có thể làm, các vị đừng có nói với tôi là tôi hiền không làm. Thí dụ như cái cô chủ nhà, tôi nghĩ cái mặt cô là người hiền, nhưng mà cũng đừng nghĩ rằng cô không có tạo nghiệp ác, khó nói, khó. Thí dụ như cái chuyện này là đã ác rồi, người ta gọi phone vô, tôi nói có nghe cái cô Đào, cô Yến gì đâu, cái bà nó có đi chùa mà bất kỳ đó. Cái lúc là lúc tụi cô tạo nghiệp đó, đúng đó, mà cô nói theo là cô có nghiệp rồi đó. Em thấy, em có thấy chị bà bất kỳ đó, em nói phải nói với bà rồi xong rồi vô rồi nói không phải nói chứ. Việt Nam có cái mạng đó, em nói phải nói xấu, mà nó chửi cả họ người ta mà nó nói phải nói xấu. Cho nên là cái lúc đó là lúc tạo nghiệp mà mình không biết, mình nói thêm á, mình giảm giá, mình bổ sung á, là đã tạo nghiệp. Cho nên khi mà người có chánh niệm mà không làm gì hết, người chánh niệm họ kịp thời gọi là tin nhắn, một cái tin nhắn mà cho mình bực mình, lẽ ra mình phải trả lời cho nó đã cái nư của mình, nhưng mà không, mình nghĩ rằng lửa cháy đến đây đủ rồi, đừng để lửa lan thêm nữa, hiểu không? Người tu hành nhớ lửa tới đây đủ rồi, đừng để lửa lan thêm nữa. Hoặc là trong kinh có những cái bài học rất là hay, thích cái gì càng ít căn càng tốt, có hiểu không? Như Nam như hiểu. Sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà mình thích cái gì mà bằng cả sáu căn đó thì cái thích nó rất là sâu đậm, đúng không? Có hiểu không? Đáp như gần công mà nghiệp quá. Sáu căn, biết sáu căn là gì không? Rồi, mình thích cái gì? Ví dụ nè, mình mến một người nào đó là mình chỉ mến bằng con mắt, và tối về mình nhớ họ là đủ rồi. Còn đằng này mình thấy gọi phone, mình nghe hình nói, rồi mình tới mình cầm tay, cầm chân là đầu xong rồi. Cho nên thí dụ như quý vị nghe tôi khen đó, kìa rồi tôi giải thích tâm, tôi có mến một cô thì mới biết gì thế này, xin mến mấy căn rồi sư. hiểu không? Và còn nhớ cái duyên mà hôm tôi học, mà mình dạy nhớ không? Có những thứ trên đời này nó giúp cho bằng cách là cùng có mà, có những cái nó giúp nhau bằng cách là vắng mặt, có những cái nó giúp bằng nhau bằng cách là có mặt trước, bằng cách có mặt sau, hiểu không? Hiểu hả? Rồi, thế giờ quý vị muốn khuyên một sư nào đó mà mang đang mang tiếng phụ nữ của vị nói sư à, hãy để cô đó giúp sư bằng cách là ly khứ duyên, giúp bằng cách vắng mặt nha sư, giúp bằng cách mà cùng có mặt là băm sát nha sư, hiểu không? Đại khái học giáo lý nó lợi cho nó, học giáo lý mình có được nhiều khái niệm rất là hay, cho nên trong kinh dạy rất rõ, thích cái gì, ghét cái gì, càng ít căn càng tốt, hiểu không? Mình ghét mình chỉ ghét bằng nhãn căn, bằng ý căn là đủ rồi, mà mình chơi tới thân căn là thôi rồi, máu nhuộm mới được nghề, có hiểu không? Có gì thích gật quá ha, hiểu thì ra có gì lúc tôi nghĩ có gì gật cái nó thành bệnh luôn á, tại sao tôi ngại không dám về hoài, bởi vì không hiểu mà gật cái thành cái thói quen, cái ngồi mình cứ làm lia lịa thế này, ok hiểu. Bây giờ đổi tông bố hở hiểu không cái lát cho nó điều lại. Đó là tu tứ niệm xứ theo cách nói của người trong nước là sống chung với lũ, có nghĩa là sao xưa nay thân tâm của mình liên tục vô thường, liên tục đau khổ mà ta không hề nhận ra, ta cứ tưởng rằng trên đời này có đau khổ, có hạnh phúc, có khoái cảm, khoái lạc. Nhưng bây giờ ta hiểu Phật Pháp rồi, ta hiểu rằng trên đời này cái khổ và cái vui phải được định nghĩa lại. Nghe kể không? Vui là gì? Hạnh phúc là gì? Đó chính là giải pháp cho đau khổ. Đúng chưa? Mà đau khổ là gì? Đau khổ là cái giây phút mà mình gặp cái mình ghét. Mà tại sao có cái ghét? Là do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà ta mới có cái thích và cái ghét, đúng hay sai? Hả? Có cái bắt quý vị mặc cái đồ quốc phục của Triều Tiên, quý vị có mặc nổi không? Có biết cái đó không các bạn? Nói xấu quá kìa. Cái áo nó tự ở trên đây nó xuống có tới cái ức kìa thôi, còn tự ở đây xuống là nguyên cái bụng rạp to đùng. Xấu quá. Đồ tôi mặc còn đẹp hơn đồ đại hàng nữa. Mà bây giờ thằng đại hàng nó thấy đẹp, bởi vì sao? Vì cái tiền nghiệp của nó là nó phải sanh vô trong cái xứ đại hàng này, khi nó là người đại hàng là tự nhiên nó thấy đẹp. Mắm của Việt Nam mình nó thằng Mỹ đè nó xuống đổ vô nó cũng thành nuốt đó, mà khi mình kiếm mình ăn đúng không? Mà làm Mỹ tự nhiên thì nó lại ăn cái đồ của Mỹ. Có nhiều cái món đồ Mỹ, chẳng hạn như có một lần đó, tôi về Oklahoma, hai anh em nó trộn buổi trưa đó đi làm, trực nhớ công sư ở nhà chết rồi. Bình thường họ đi làm sáng sớm tối mới về, thì bữa đó, lúc tôi về nhà họ thì họ mới nhớ lại, họ mới chắc trưa mới lo cơm cho tôi, mà ở đó tôi hiền không hơn. Bây giờ tôi đi Uber, tôi giờ đơn giản có ăn có đi mua chứ tôi không đòi hỏi gì ngon thôi. Còn hồi đó thì không có, hồi đó hiền lắm, ở nhà Phật tử ngồi chờ nó cho gì ăn đấy gì đó. Cái hai anh em mới gọi con về nói chết rồi thôi, không có nấu gì cho sư, tôi để chạy về ăn sư cho vui. Trời ơi, hai anh em đi mua cái gì đó biết, xong rồi cái gọi con về, bữa nay cho xem món ruột. Trời ơi, nó về nó mở ra Taco Bell, tôi muốn giết nó luôn. Nó đói bụng mà đâu có, nó nuốt không nổi. Để các ai biết cái Taco Bell nó kỳ dữ lắm. Nó là cái bánh dày chui à, rồi cái nó quấn với củ hành gì, bắp rồi mẹ rồi cà chua cà chớn gì đó mà làm cho một tấm. Mà tôi nói mình đói mà mình gặp tôi nổi uất hận căm hờn, nó dồn nó tới cổ luôn. Tôi nói trời ơi, biết về sáng mà chiên tôi miếng cơm nguội cũng được, nhưng mà mình họ nói mình thấy thương, mình nói sư tôi biết không, sư ăn có mới có một buổi, tụi con ăn riết thành quen bây giờ nghiện rồi, bây giờ hai thằng con trai đâu biết nấu ăn. Nghe tự nhiên nghe cái trùng lại liền cái thương, thì tôi muốn chuyện nó hơi lạc đề, nhưng tôi quay lại nó là do cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào một cái không gian sống nào đó, để rồi mình phải dần dần thích nghi với nó. Buổi đầu là đối kháng, sau đó là hoài miễn cưỡng, rồi hòa giải, rồi cuối cùng là đồng thuận. Có nhớ đó không? Đó là những nguyên tắc phải nhớ. Cho nên cứ từ từ, từng bước ta thâm nhập vào lòng đất địch lúc nào không hay. Đấy. Cho nên cái người tu tứ niệm xứ là phải hiểu cái này, trên đời không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cái đau khổ, mà đau khổ cũng là cái không có thật. Là vì sao? Là vì nó đến từ bao nhiêu thứ nhân duyên, đó là tiền nghiệp rồi gì nữa, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Chính ba cái này nó mới tạo ra cái thích và cái ghét. Rồi khi có thích có ghét á, thì cái thích mà nó được thỏa mãn thì mình gọi tên nó là hạnh phúc. Còn cái ghét mà khi trốn không được mình gọi nó là đau khổ. Toàn bộ thế giới này là đồ giả. Bây giờ hiểu chữ giả chưa? Dạ hiểu. Đạo dữ dứt khoát không hiểu, bởi ngồi xa là phải.